Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 341 hối hận không. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 304 hối hận không. Trong cái nhìn nghi hoặc của mọi người, 6 chiếc xe chạy đến trước cửa vương gia, tiếp theo, hơn 10 người mặc các loại trang phục quan viên đi xuống xe. Hai huynh đệ Vương Hiền, Vương Tu lên tinh thần nghênh đón Trần chủ nhiệm, Phùng chủ nhiệm, Trương đội trưởng, hoan nghênh a. Theo lý thuyết Vương Hiền thân là quan lớn một tỉnh, chủ động tiến lên nghênh đón, ba người Trần chủ nhiệm cần phải cười đáp lại mới phải, thế nhưng ba người bọn hắn đều nghiêm mặt, thậm chí còn không thèm mỉm cười một cái. Thấy thế, mọi người ở đây liền biết tình huống không thích hợp. Vương Hiền, có người tố cáo ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, bên trên đưa xuống quyết định bế ngươi đi, mau theo chúng ta tiếp thu thẩm tra. Trần chủ nhiệm dừng bước lại, lạnh giọng nói. Cái gì? Sắc mặt Vương Hiền nhất thời trắng bệch. Mọi người vương gia cũng đều như bị sét đánh. Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Vương Tu, có người tố cáo ngươi trốn thuế, làm nhà nước thất thoát to lớn, mau phối hợp điều tra. Phùng chủ nhiệm bên thuế vụ nói tiếp. Vương Tu, có người tố cáo ngươi hối lộ nhân viên công vụ, ngầm chiếm tư sản thuộc về nhà nước, đây là văn kiện đã được đóng dấu. Trương đội trưởng lấy ra một tấm văn kiện bắt người cho Vương Tu nhìn, tiếp theo vung tay lên người tới, còng tay hắn lại. Sau khi nói xong, mấy tên cảnh sát liền đi tới trước mặt Vương Tu còng tay hắn lại. Ba người Trần chủ nhiệm mỗi người một câu, mà mỗi câu đều giống như sấm sét ngang tai, chấn động đến mức làm sắc mặt mọi người kịch biến. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa phải kết thúc, Trương đội trưởng lại lấy ra một phần văn kiện, căn cứ theo cấp trên chỉ thị, tài sản của vương gia lập tức bị đóng băng, trước khi tra rõ ràng tất cả người vương gia không được rời Giang Nam. Câu nói này tựa như giọt nước tràn ly cặp vợ chồng Vương Bắc Nam Trình Nhã Thục đều ngồi bịch xuống đất, hai mắt vô thần. Đám tiểu bối Vương Khiếu cũng hoảng sợ không thôi, toàn thân phát run. Loại cảm giác sợ hãi này so với thời điểm Vương Thành chết còn mãnh liệt hơn, bởi vì bọn hắn biết, một khi tội danh của ba người Trần chủ nhiệm được chứng thực, vậy Vương gia sẽ triệt để xong đời. Bọn họ sẽ rơi từ mây cao xuống vực thẳm, không cách nào hưởng thụ vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp nữa. Cái này khiến bọn hắn tuyệt vọng hơn cả cái chết. Một đám khách mời cũng đoán được kết cục của vương gia, nhất thời chấn động vô cùng. Chỉ là bọn hắn không hiểu, vì sao mấy người này lại hành động như vậy, với quan hệ của vương gia tại tỉnh Giang Nguyên, không nên phát sinh sự tình này mới đúng a. Chờ một chút, các ngươi có nhớ trước đó Lý Phong từng nói một câu. Ngươi nói là, mấy người này đều do Lý Phong tìm đến không thể nào. Ta cảm thấy vô cùng có khả năng, đây là kế tuyệt hậu không chừa đường sống a. Lý Phong quá ác, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, Lý Phong lấy đâu ra năng lượng lớn như vậy. Không chỉ hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại chỗ này, ngoại trừ Lý Phong ra chẳng ai biết được chân tướng. Đúng lúc này, Trương đội trưởng nhìn thấy Lục Xảo Lan ngã trong vũng máu, ngay sau đó sắc mặt kịch biến, nơi này tại sao có thể phát sinh án mạng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng trả lời. Là Lý Phong giết đại thẩm, còn giết thành ca của ta, các ngươi mau bắt hắn lại xử bắn. Vương Khiếu vô cùng hận thù Lý Phong, giống to lên, thần thái gần như điên cuồng. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, muốn làm rõ thân phận, ai ngờ có người còn nhanh hơn hắn một bước. Người một nhà. Tưởng Vận Trúc móc ra thẻ chứng nhận đi đến trước mặt Trương đội trưởng nói. Lý Phong. Không phải chứ, ngươi làm vậy là cướp lời kịch của ta có được không? Ta cùng Lý Phong đều là người long hồn. Lý Phong giết người là vì chấp hành nhiệm vụ, việc này Tần Kỳ Sứ có thể làm chứng. Đúng không Tần Kỳ Sứ? Nói đến đây Tưởng Vận Trúc quay đầu nhìn về phía Tần Khải. Tần Khải thở dài, chủ động đi đến trước mặt Trương nói, Trương đội trưởng, đây là chuyện nội bộ trong Long Hồn chúng ta, quý đơn vị không nên nhúng tay. Tuy hắn cùng Lý Phong, Tưởng Vận Trúc phục vụ lãnh đạo khác nhau, nhưng trên danh nghĩa bọn họ đều là thành viên Long Hồn, trong thời điểm này nhất định phải đoàn kết đối ngoại, nếu không sẽ bị miệng lưới bên ngoài công kích. Trương đội trưởng không biết Tưởng Vận Trúc, nhưng lại nhận biết Tần Khải, nghe thấy lời ấy liền thở phào, quả nhiên không truy cứu chuyện này nữa. Vương Khiếu tức giận đến mức muốn nổ phổi, có loại cảm giác bị khi dễ nhưng lại không thể làm gì, quá khó chịu. Rất nhanh, đám người Trương đội trưởng mang hai huynh đệ Vương Hiền, Vương Tu đi điều tra, những người khác trong Vương gia giống như mất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất, không còn vinh váo tự đắc như ban đầu. Hiện tại các ngươi tin tưởng lời ta nói chưa? Lý Phong chậm rãi đi đến trước mặt đám người Vương Khiếu, giống như cười mà không phải cười hỏi. Thân thể đám người Vương Khiếu chấn động, nhưng không ai nói chuyện. Bọn họ còn có thể nói cái gì, xin lỗi nhận sai với Lý Phong, nếu như xin lỗi hữu dụng thì bắt bọn hắn dập đầu với Lý Phong cũng được. Nhưng bọn họ cũng biết, Lý Phong không có khả năng tha thứ bọn họ. Khi bọn họ đuổi Lý Viện ra khỏi Giang Nam, bọn họ cùng Lý Phong đã kết thành thù hận không cách nào xóa bỏ. Bọn họ bây giờ nói cái gì cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Không nói lời nào, Lý Phong nhích miệng lên cười trào phúng, đi đến trước mặt Vương Bắc Nam. Vương Bắc Nam mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Phong tới sát nhất thời hoảng sợ nói, Lý Phong, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, ta chỉ là muốn hỏi xem ngươi hối hận không. Lý Phong duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt Vương Bắc Nam đỏ lên, cắn chặt hàm răng giữ yên lặng. Là ta sưu tập chứng cứ phạm tội của Vương Hiền, Vương Tu, phái người tố cáo bọn hắn. Hiện tại Lục Xảo Lan chết, Vương Thành chết, ngươi không còn hy vọng quay về Vương Tôn gia, Vương Hiền, Vương Tu đều bị mang đi điều tra, chờ đợi bọn hắn chính là lao ngục nhiều năm, đại bộ phận gia sản của Vương gia cũng sẽ bị giao nộp lên quốc gia làm tiền phạt. Nếu như ngươi khi đó không chia rẽ Vương Xuyên cùng mẹ ta, ta chính là người Vương gia, ngươi liền có thể thực hiện mộng tưởng quay về Vương Tôn gia, Vương Hiền, Vương Tu cũng sẽ không bị bắt. Cho nên ta hỏi ngươi. Ngươi có hối hận vì lúc trước đuổi mẹ ta ra khỏi Giang Nam không? Lý Phong nói bằng giọng điệu rất chậm, tựa như bạn bè nói giỡn với nhau. Thế nhưng đối với Vương Bắc Nam mà nói, lời nói của Lý Phong lại từng từ từng chữ đâm thẳng vào tim gan hắn. Giờ khắc này cảm giác hối hận ập đến cắn nuốt Vương Bắc Nam, dù là đám người Vương Khiếu cũng bị hối hận bao trùm. Đúng vậy a, nếu như lúc trước bọn họ không đuổi Lý Viện, vậy Lý Phong chính là con cháu Vương gia, Lý Phong cũng sẽ thành vinh diệu của Vương gia. Mà Vương gia cũng sẽ không có kiếp nạn này. A, chỉ là các ngươi hiện tại hối hận cũng vô dụng, Vương gia xong đời rồi, thời gian còn lại các ngươi cứ sinh hoạt bên trong thống khổ hối hận đi. Sau khi nói xong, Lý Phong đứng dậy đi về phía xe 12. Tưởng Vận Trúc thở dài, vội vàng đuổi theo. Ngay tại thời điểm Lý Phong sắp ngồi vào 12, hắn đột nhiên dừng lại nói, Lục Siêu, Trình Phi Long, ta cho các ngươi một canh giờ để đưa siêu xe của mình đến cửa của khách sạn Phao Si Sôn Hotel, chậm một giây thì tự gánh lấy hậu quả. Còn Bugatti Veyron của Vương Khiếu, bây giờ đã thành tài sản bị đóng băng, Lý Phong cũng lười lấy. Trong đám người, Lục Siêu, Trình Phi Long dùng mình một cái, tiếp theo dùng hết sức hét lên, vâng, Lý Thiếu. Sau khi 12 rời đi, khách mời xung quanh cũng đều mang theo sắc mặt phức tạp rời khỏi nơi đây, từ đầu tới đuôi không có người nào tới chào hỏi Vương Bắc Nam. Trong lúc nhất thời, Vương gia từ đông nghịt biến thành hết sức yên tĩnh, Vương gia xa hoa. Từ giờ trở đi đã xuống dốc không phanh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 342 nữ thần cũng xem mắt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 305 nữ thần cũng xem mắt. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao tìm được chứng cứ phạm tội của Vương Hiền, Vương Tu, làm sao xác định ngươi người có thể tố cáo thành công? Bên trong 12 Tưởng Vận Trúc lộ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Với năng lượng của vương gia tại tỉnh Giang Nguyên, bất kỳ một tia gió lay cỏ động nào cũng không thể trốn khỏi tai mắt của bọn họ. Kết quả là tận đến khi đám người Trần chủ nhiệm tới đây, vương gia mới biết mình bị Lý Phong chơi một vố, cái này quá kỳ quái. Cái này sao? Lý Phong cười một tiếng, nói bởi vì trên tay ta không chỉ có tài liệu đen về vương gia, còn có tài liệu đen của rất nhiều người khác. Trước khi đến Giang Nam, Lý Phong đã yêu cầu hệ thống lấy ra tài liệu đen của Vương Hiền, Vương Tu, không chỉ như thế, trong những cuộc giao dịch mờ ám của Vương Hiền, Vương Tu còn liên lụy đến thật nhiều đại nhân vật tỉnh Giang Nguyên. Có câu nói rất hay, chết đạo hữu không chết bần đạo, Lý Phong sử dụng loại tâm lý này, đầu tiên là để Tống Uyển Quân an bài nhân thủ vụng trộm mang đống tài liệu đen đó đến cho mấy vị nhân vật tai to mặt lớn ở Giang Nguyên xem. Sau đó chỉnh lý lại tài liệu đen tố cáo với ban kỷ luật tỉnh Giang Nguyên. Kể từ đó, một số người vì để bản thân không bị liên lụy, chỉ có thể phong tỏa tin tức với bên ngoài, đồng thời liên thủ đối phó vương gia. Lông mày Tưởng Vận Trúc nhíu lại, nhất thời minh bạch điểm quan trọng nhất, sau đó nàng liền mê man. Lý Phong bề ngoài đẹp trai cũng thôi đi, thiên phú võ đạo còn gần như yêu nghiệt, tâm cơ thủ đoạn cũng vượt qua người thường, dù rằng còn chưa đấu được với những lão hồ ly thực sự, nhưng hắn còn rất trẻ a, mà quan trọng là còn rất có đầu óc buôn bán. Đúng rồi, Lý Phong còn rất giỏi đua xe, y thuật cũng rất mạnh. Vì sao ông trời lại tập trung nhiều ưu điểm như vậy ở cùng một người, chuyện này quá không công bằng với người khác. Đúng rồi, ta cũng rất tò mò Thanh Long Sứ ở trong điện thoại nói gì với Vương Tôn Trọng, ngươi biết không? Lý Phong hiếu kỳ hỏi. Ta không biết. Tưởng Vận Trúc lắc đầu. Thật, Lý Phong vừa nói, vừa dùng đọc tâm thuật với Tưởng Vận Trúc. Ta thật sự không biết. Tưởng Vận Trúc cười khổ. Nàng cũng rất tò mò Thanh Long Sứ cùng Vương Tôn Trọng nói cái gì, lại để Vương Tôn Trọng từ bỏ tiếp tục thuyết phục Lý Phong. Tốt à! Lý Phong xác định Tưởng Vận Trúc không nói láo liền kết thúc đọc tâm thuật. Đợi đến khi hai người trở lại Phao Si Sôn Hô Ten, vừa vặn nhìn thấy Lục Siêu cùng Trình Phi Long đã mang siêu xe của mình đến đây. Lý Thiếu, xe ta ở chỗ này, đây là chìa khóa xe cùng giấy phép lái xe, ngài xem lúc nào chúng ta đi làm thủ tục sang tên được. Hai người xuống xe liền hấp tấp chạy tới, cúi đầu khom lưng nói. Tưởng Vận Trúc lộ ra sắc mặt quái gì nhìn hai người, tâm tình rất phức tạp. Hôm qua Lục Siêu Trình Phi Long còn nói Lý Phong phách lối, muốn làm Lý Phong đẹp mặt, kết quả hôm nay lại biến thành chó ngoan, câu nói nắm đấm lớn chính là đạo lý, thật sự là không sai chút nào. À đúng rồi, còn phải làm thủ tục sang tên. Lý Phong híp mắt cười nói, vậy các ngươi ở lại đây chờ ta gọi người tới nói chuyện với các ngươi. Lục Siêu Trình Phi Long nào dám nói không, vừa cung kính đáp ứng, vừa đưa mắt nhìn Lý Phong, Tưởng Vận Trúc đi vào khách sạn. Sự tình nơi này xem như đã kết thúc, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Tưởng Vận Trúc thu thập xong hành lý, chậm rãi hỏi. Lý Phong trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ chơi. Tưởng Vận Trúc có chút sững sờ, ngay sau đó thì có mấy phần hiểu ra. Lý Phong bây giờ đã báo được đại thù, tâm tình khẳng định mười phần buông lòng, hắn lại không có sức ép phải kiếm tiền, đại khái có thể thỏa thích vui đùa mấy bữa. Tưởng Vận Trúc khẽ vén sợi tóc lộn xộn trên trán, nhẹ giọng nói, ta thật hâm mộ ngươi, không ràng buộc, không buồn không lo, hành sự đều theo bản tâm, không giống ta. Ngươi làm sao? Lý Phong có chút không hiểu được. Ta... Cái miệng nhỏ của Tưởng Vận Trúc khẽ nhích lên, sau một lúc lâu mới lên tiếng, lúc nào cũng có những chuyện thân bất do kỷ. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lý Phong dùng đầu ngón chân để đoán cũng có thể biết được nhiệm vụ có quan hệ với Tưởng Vận Trúc a. Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tưởng Vận Trúc. Mục tiêu trợ giúp Tưởng Vận Trúc thoát khỏi an bài xem mắt của người nhà. Nếu như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ 30.000 điểm tích lũy của ký chủ làm trừng phạt. Khen thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm, 80.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Chú thích: nữ thần cũng không thể trốn thoát việc bị người nhà an bài xem mắt. Nếu người nào có thể giúp nữ thần giải trừ ưu sầu này vĩnh viễn, tất nhiên sẽ tăng lên cực nhiều hảo cảm của nữ thần. Trích 36 kế tán gái. Con lợn gợi tình Lý Phong có chút sững sờ, không phải chứ, nữ nhân ưu tú như Tưởng Vận Trúc vậy mà cũng phải xem mắt. Những gia trưởng này có nhất thiết phải phát dồ như thế không? Làm sao? Thấy sắc mặt Lý Phong không ngừng biến hóa, Tưởng Vận Trúc không khỏi nghi hoặc hỏi lại. Không có gì, chỉ là rất hiếu kỳ ngươi có sự tình gì thân bất do kỷ mà thôi, chẳng lẽ là phương diện tình cảm? Lý Phong làm bộ hiếu kỳ hỏi. À ngươi! Ngươi đoán được. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc ửng đỏ, khẩn trương đến mức đầu lưỡi cũng muốn thắt nút lại. Khụ khụ, ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, không nghĩ tới thật sự đoán đúng. Lý Phong vội ho một tiếng, tiếp theo thăm dò nói: dù sao hiện tại không có việc gì, không bằng ngươi nói xem ngươi gặp phải vấn đề nan giải gì trong chuyện tình cảm, nói không chừng ta có thể giúp ngươi thì sao, ngươi nói xem có đúng không? Cái này... Sắc mặt Tưởng Vận Trúc biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói: tốt, bất quá những chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Lý Phong cười nói: yên tâm, ta xưa nay rất kín miệng. Thực ra cũng không có gì, chỉ là cha mẹ ta cảm thấy tuổi tác ta đã không còn nhỏ, một mực thúc giục ta kết hôn, nhưng mãi mà ta không gặp phải đối tượng phù hợp. Nói đến đây, Tưởng Vận Trúc đột nhiên nghĩ đến Lý Phong rất phù hợp, chí ít làm cho nàng có hảo cảm, chỉ tiếc. Sau đó trong nhà liền an bài cho ta một đối tượng gặp mặt, cũng là con cháu thiên tài của cổ võ thế gia loại lớn, thế nhưng ta không muốn đi gặp hắn, vẫn luôn nói mình bận rộn công việc. Có điều trong nhà đã hạ mệnh lệnh bắt buộc với ta, 2 tuần lễ sau. Vô luận như thế nào cũng phải về Sa Thành gặp mặt người kia một lần. Tưởng Vận Trúc buồn khổ không thôi nói. Như vậy á? Lý Phong ra vẻ trầm ngâm, nói tiếp: ngươi thấy ta như thế nào? Tưởng Vận Trúc âm thầm giật mình, Lý Phong nói lời này có ý tứ gì, muốn làm bạn trai nàng thế nhưng Lý Phong đã có bạn gái a. Trong lúc nhất thời, Tưởng Vận Trúc có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Ý ta là muốn nói, nếu như ngươi thật sự không muốn tiếp nhận trong nhà an bài xem mắt, ta có thể giúp ngươi vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, ví dụ như giả vờ làm bạn trai ngươi chẳng hạn. Lý Phong cũng cảm thấy nói ra những lời này có chút xấu hổ, nhưng không có cách nào a, ai bảo đây là nhiệm vụ hệ thống yêu cầu. Tưởng Vận Trúc chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy biện pháp này cũng rất tốt. Với thiên phú yêu nghiệt của Lý Phong cộng với bề ngoài đẹp trai cao to, trưởng bối trong nhà khẳng định sẽ rất hài lòng. Cứ như vậy, bọn họ hẳn sẽ không thúc giục nàng đi xem mắt nữa a. Nghĩ tới đây, Tưởng Vận Trúc cười nói: tốt, ta cũng xác thực đã chịu đủ phiền phức rồi, vậy thì xin nhờ Lý tiên sinh. Tiếp theo, hai người kỹ càng thảo luận phương án tác chiến một phen, biết được Lý Phong còn muốn lưu lại Giang Nam du ngoạn vài ngày, Tưởng Vận Trúc liền một thân một mình rời khỏi khách sạn, đón xe tới sân bay. Tưởng Vận Trúc đi không được bao lâu, Lý Phong liền tiếp nhận cuộc gọi của Tống Uyển Quân đến Giang Nam: sao tốt, ta ở Phao Si Son Hotel. Chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong âm thầm nói một câu: thế giới ngầm Minh Châu, Giang Bắc đều đã bị Uyển Quân bỏ vào trong túi, bây giờ cũng nên tính tới chuyện nắm giữ Giang Nam. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 343 truy mỹ đế bên trong đế. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 306 truy mỹ đế bên trong đế. Trình Thiếu, ngươi nói xem Lý Phong đứng ở cửa ra vào để chờ ai. Trước bãi đỗ xe của Phao Si Son Hotel, Lục Siêu Trình Phi Long ngồi xổm ở bên cạnh Phê Gia Di Gia Pha vừa nuốt mây nhà khói vừa nói. Ngươi phải hỏi như thế này. Là vị lão đại nào, vậy mà đáng để Lý Thiếu đứng ở cửa ra vào chờ đợi. Trình Phi Long lộ vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Lý Phong đứng trước cửa khách sạn, nói. Khóe miệng Lục Siêu giật một cái. Trình Thiếu, ngươi như vậy là phản bội tình hữu nghị cách mạng giữa mình cùng Vương Thiếu A. Phản bội cái rắm, lão tử gọi là thức thời. Trình Phi Long phun ra một ngụm khói thuốc, khinh thường nói, ngươi cảm thấy Vương Khiếu về sau còn có thể đánh đồng với chúng ta sao? Hắn hiện tại là người đã xa cơ thất thí. Ngươi lại nhìn Lý Thiếu xem, dáng vẻ đường đường, tư thế hiên ngang, một quyền núi đổ một cước đất nát, giơ tay nhấc chân cũng diệt được vương gia, đây mới là nhân vật đáng để chúng ta đi theo. Nói đến đây, trên mặt Trình Phi Long lộ ra một loại thần sắc hướng tới. Ngươi nói có chút đạo lý. Lục Siêu sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói, vậy chúng ta về sau chỉ nghe lệnh Lý Thiếu trưởng bối trong nhà có khi nào sẽ mắng chúng ta không có cốt khí không? Dù nói thế nào ba nhà Vương Lục Trình Tam cũng có quan hệ thông gia, Lý Phong còn giết cô Lục Xảo Lan của hắn, hắn làm như vậy khẳng định sẽ bị người bên ngoài mắng chửi. Mắng cái rắm, khen ngươi còn không kịp ấy chứ. Trình Phi Long cười cười một tiếng, hỏi lúc chúng ta đưa xe đến cho Lý Thiếu, ngươi có nhìn thấy ánh mắt của những trưởng bối kia khi nhìn chúng ta không có khen ngợi có cổ vũ, mà tuyệt đối không có tức giận. Lục Siêu hồi tưởng một chút, phát hiện Trình Phi Long nói rất đúng, cho nên bọn họ toàn là lão hồ ly, chắc chắn còn ước gì chúng ta kết giao với Lý Thiếu. Trình Phi Long đùa cợt cười một tiếng, hung hăng bóp tắt thuốc lá trong tay nói, Lục Thiếu, ngươi phải nhớ kỹ một câu, trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hai mắt Lục Siêu sáng lên, cắn răng nói, ta minh bạch rồi, từ nay về sau, chúng ta chỉ nghe lệnh Lý Thiếu. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, một chiếc xe Lamborghini Aventador mang biển số xe Giang Bắc từ đằng xa lao nhanh tới, sau một pha jeep đẹp mắt liền ngừng tại cửa ra vào. Mở ngoặc tròn jeep kim trượt bánh sau trong đua xe đóng ngoặc tròn. Ồ, xe Giang Bắc. Ngay tại thời điểm Trình Phi Long cùng Lục Siêu thầm tự suy đoán người ngồi trên xe là đại thiếu gia nào của Giang Bắc, thì cửa xe mở ra, một cặp đùi đẹp được bao quanh bởi vớ da bước xuống. Ta cặp chân này đúng là cực phẩm a. Hai vị thiếu gia ăn chơi trác táng nhìn không được lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó, một thân thể mềm mại được bao vây bởi áo khoác dài hoàn toàn xuống xe. Con mẹ nó, không chỉ chân cực phẩm, cặp mông này cái eo này cũng là cực phẩm, không biết khuôn mặt thì như thế nào. Lục Siêu cùng Trình Phi Long hưng phấn không thôi. Có lẽ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, nên nữ tử mặc áo khoác kia quay đầu nhìn tới bọn họ. Một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trong tầm mắt hai người, nhất thời. Lục Siêu lộ ra thần sắc mê đắm, thật đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta ngạt thở, nếu có thể cùng nàng. Trình Phi Long tranh thủ thời gian che miệng Lục Siêu, con mẹ nó, ngươi không muốn sống nữa à, nữ nhân này rất rõ ràng là tìm đến Lý Thiếu. A, Lục Siêu lộ vẻ mặt mờ mịt. Đúng lúc này, Lý Phong đi đến trước mặt mỹ nữ kia, Uyển Quân, một đường bôn ba, vất vả cho ngươi rồi. Mỹ nữ là chính là Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân kiều mị cười một tiếng, vì nhìn thấy tiểu tình lang ngày nhớ đêm mong cực khổ hơn nữa cũng đáng. Lý Phong rất cảm động, một tay kéo Tống Uyển Quân vào trong ngực, ôn nhu nói, Uyển Quân, ta cũng nhớ ngươi, rất nhớ rất nhớ. Lý Phong. Hai mắt Tống Uyển Quân mê ly, muốn dâng lên bờ môi đỏ. Chờ một chút. Lý Phong dùng ngón tay ngăn trở môi Tống Uyển Quân, bất đắc dĩ nói có hai tiểu gia hỏa đang ở một bên nhìn lén. Tống Uyển Quân khẽ múc ngón tay của Lý Phong, sau đó nhẹ nhàng nhả ra kiểu mị nói ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Cái hành động trêu chọc này làm Lý Phong thiếu chút nữa nổ tung. Nơi xa, Lục Siêu cùng Trình Phi Long càng là sùng bái không thôi. Con mẹ nó, Lý Thiếu quá trâu bò. Không sai, trong chuyện tán gái, Lý Thiếu tuyệt đối là thần đế trong thần đế. Đầu tiên là Tưởng Vận Trúc, sau là Tống Uyển Quân, trước sau bên cạnh Lý Phong đã xuất hiện hai mỹ nữ cực phẩm, lại còn có Tiêu Lăng Nhã chủ động tìm Lý Phong bắt chuyện. Trình độ tán gái của Lý Phong thậm chí còn cao hơn cả võ công của hắn. Các ngươi muốn theo ta lăn lộn. Lý Phong hít sâu một hơi, đè xuống xúc động muốn lập tức ăn sống tiểu yêu tinh Tống Uyển Quân, quay đầu hô lên với Lục Siêu, Trình Phi Long. Tuy thanh âm hai người nói chuyện không lớn, cũng cách nhau rất xa, nhưng với thính lực hiện tại, Lý Phong vẫn nghe thấy không trượt một từ nào. A, Lục Siêu cùng Trình Phi Long đều có chút sững sờ, tiếp theo một đường chạy đến trước mặt Lý Phong, cúi đầu khom lưng nói vâng Lý Thiếu, chúng ta muốn theo ngươi lăn lộn. Cũng được, bất quá các ngươi cần phải lập công trước a. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói. Tranh giành thiên hạ dễ dàng, giữ vững Giang Sơn mới khó, Giang Nam nằm trong tỉnh Giang Nguyên, các loại thế lực giao thoa lẫn nhau, dựa vào vũ lực chấn nhiếp còn chưa thể hoàn toàn khống chế thế giới ngầm Giang Nam được. Nếu có hai thiếu gia Lục Siêu Trình Phi Long ở bên cạnh tương trợ, hắn có thể tiết kiệm không ít khí lực. Lục Siêu cùng Trình Phi Long liếc nhau, cùng nhau ôm quyền nói Lý Thiếu, ngài muốn chúng ta lập công gì? Hai mắt Lý Phong phát lạnh rất đơn giản, mang ta đi tìm đường kiến thủ, ta muốn nắm giữ thế giới ngầm Giang Nam. Một bên khác, Tống Uyển Quân hơi biến sắc. Lúc này mới ăn xong Giang Bắc một tháng, Lý Phong đã muốn nuốt luôn Giang Nam, bước chân có chút lớn à. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng nàng là nữ nhân của Lý Phong nói thế nào, nàng liền làm như vậy. Lục Siêu cùng Trình Phi Long nhất thời thở phào, hai người còn lo lắng Lý Phong muốn bọn họ đi giết người, hóa ra chỉ là dẫn đường, cái này đơn giản. Uyển Quân, Hà Cửu và Lý Cương bao giờ mới đến? Lý Phong không lập tức xuất phát, mà lại hỏi. Bọn họ. Khuôn mặt Tống Uyển Quân ửng đỏ, nhỏ giọng nói ta bảo bọn hắn xuất phát muộn 2 giờ. Nghe xong lời này Lý Phong liền minh bạch Tống Uyển Quân muốn tới trước Giang Nam thân mật một phen với hắn đã. Đợi giải quyết đường kiến thủ xong buổi tối ta sẽ hảo hảo đền bù cho ngươi. Lý Phong nhẹ nhàng nắm la bàn tay của Tống Uyển Quân cười nói. Tống Uyển Quân chỉ cảm thấy thân thể phát nhiệt, mặt đỏ đến mang tai. Lục Siêu cùng Trình Phi Long vội vàng nghiêng đầu qua một bên, ở trong nội tâm lại giơ ngón tay cái với Lý Phong. Sau khi nói xong, Lý Phong dắt tay Tống Uyển Quân ngồi lên Lamborghini Aventador đi theo siêu xe của Lục Siêu Trình Phi Long chạy tới thành Tây Giang Nam. Giờ phút này trong một biệt thự ở thành Tây, Đường Kiến Thủ ốm yếu nằm trên ghế salon, bên cạnh có hai mỹ nhân đang đấm bóp cho hắn. Đối diện, một vị lão giả áo xám đã hơn 60 đang uống trà, sau lưng cũng có hai mỹ nữ xoa bóp bả vai cho hắn. Đường sư dơ quy quy y, e, t, sư thúc ta rất hâm mộ ngươi a. Lão giả áo xám đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng kéo hai cái tay ở sau lưng một phát, tiếp theo, hai vị mỹ nữ liền ngồi ở trên hai đùi của hắn. Hồng sư thúc. Ngài hâm mộ ta làm gì a? Thế giới ngầm không dễ lăn lộn, ngươi nhìn ta đây này, mới bị người ta đánh thiếu chút nữa là đi tong cả mạng nhỏ. Trong mắt Đường Kiến Thủ lóe lên một vệt đề phòng cười khổ nói. Ngươi cả ngày cơm ngon áo đẹp, còn có một đám mỹ nữ hầu hạ hai bên, sư thúc ta lại phải ra nước ngoài mười mấy năm, mỗi ngày đều vì kiếm sống mà phát sầu, ai? Nói đến đây, lão giả áo xám đưa tay thăm dò vào trong quần áo của hai mỹ nữ, hung hăng nắn bóp. Mỗi bên đều có cái khổ của mình. Đường Kiến Thụ lắc đầu thở dài, tiếp theo ra vẻ lơ đãng hỏi sư thúc lần này trở về dự định ở bao lâu à? Không đi nữa, chuyện cũ đã qua, ta còn phẫu thuật lại khuôn mặt, bọn họ không tìm ra ta được. Lão giả áo xám cười đắc ý, sau đó dùng ánh mắt sáng rực nhìn Đường Kiến Thụ nói chi bằng sư thúc giúp ngươi giết tên Lý Phong kia, ở lại đây giúp ngươi chống đỡ thế giới ngầm, thế nào? Đường Kiến Thụ chấn động trong lòng, đột ngột sinh ra cảm giác không ổn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 344 không tầm thường. Cái rắm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 307 không tầm thường. Cái rắm. Lão giả áo xám họ Hồng, tên Mãn Giang cùng với Đường Kiến Thụ đều là thành viên của Ngũ Dược Môn. Ngũ Dược Môn là một môn phái cổ võ loại nhỏ, từ trưởng môn xuống thành viên bình thường đều có phong cách hành sự tàn nhẫn, làm không ít chuyện ác. Sau khi Long Hồn thành lập, họ triển khai một đợt càn quét giới cổ võ. 18 năm trước Ngũ Dược Môn đã bị Long Hồn vây quét mà diệt môn, Hồng Mãn Giang cùng Đường Kiến Thụ là hai con cá lọt lưới. Về sau, Hồng Mãn Giang đi ra nước ngoài, tung tích không rõ. Mà Đường Kiến Thụ vốn tên gọi là Đường Ngũ, chỉ là tiểu nhân vật trong Ngũ Dược Môn, sau khi đi vào Giang Nam thì đổi tên thành Đường Kiến Thụ, bằng công phu học được ở Ngũ Dược Môn từng bước một trở thành lão đại thế giới ngầm Giang Nam. Hôm qua Đường Kiến Thụ bị Lý Phong đả thương, liền tìm đến một vị thầy thuốc đông y giúp hắn trị thương, nhưng Lý Phong ra tay quá nặng, vị thầy thuốc đông y này bất lực. Ngay tại thời điểm Đường Kiến Thụ tuyệt vọng, vị thầy thuốc đông y kia nói hắn nhận biết một cao nhân, mà người đó có thể trị khỏi thương thế cho Đường Kiến Thụ. Sau đó Đường Kiến Thụ liền phái người suốt đêm đón vị cao nhân kia tới từ thành phố Tây Giang. Kết quả buổi sáng hôm nay vị cao nhân kia lại gọi Đường Kiến Thụ một tiếng Đường Ngũ. Về sau hai người nhận nhau, Hồng Mãn Giang giúp Đường Kiến Thụ trị thương, biết được một người trẻ tuổi tên Lý Phong đã đả thương Đường Kiến Thụ, từ đó mới sinh ra những câu đối thoại vừa rồi. Hồng Sư Thúc, Lý Phong có thực lực thâm bất khả chắc. Ta sợ ngài không phải là đối thủ của hắn a. Đường Kiến Thụ nhìn ra Hồng Mãn Giang muốn ở lại chỗ này không đi nữa, liền chuẩn bị dùng Lý Phong để dọa Hồng Mãn Giang hoảng sợ phải chạy mất. Hừ, ta là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, một thằng nhóc con 20 tuổi mà thôi, cũng không phải đối thủ của ta. Hồng Mãn Giang cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thế nhưng mà... Đường Kiến Thụ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Hồng Mãn Giang ngắt lời đừng nói nữa, ta là sư thúc của ngươi, ngươi bị người ngoài đả thương ta lại không giúp ngươi báo thù chuyện đi thì ta biết để tấm mặt mo này ở nơi nào cứ như vậy đi. Mẹ nó, lão bất tử này thật đúng là dự định ở lại đây a, vậy ta chẳng phải là từ lão đại biến thành tiểu đệ. Đường Kiến Thụ thấy lòng phiền muộn, khóe miệng giật giật. Đừng nói hắn hiện tại có thương tích trong người, cho dù là trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt đối không phải đối thủ của lão già Hồng Mãn Giang này, về sau Hồng Mãn Giang muốn làm gì thì sao hắn dám trái lời? Trái lời chẳng phải là thành tâm tìm đường chết. Lão đại, không tốt, Lý Phong tìm tới cửa. Đúng lúc này, một tên tiểu đệ đột nhiên vội vội vàng vàng chạy đến cửa phòng khách thông báo. Cái gì? Đường Kiến Thụ đầu tiên là giật mình, tiếp theo cảm thấy không thích hợp. Hắn đã nghe nói hôm nay Lý Phong muốn đi tới Vương gia gặp Vương Thành để quyết đấu, chẳng lẽ Vương Thành bại rồi? Nghĩ đến đây, Đường Kiến Thụ càng thêm sợ hãi, ngay sau đó liền muốn bò người lên, ai ngờ hắn vừa động đã chạm tới thương thế, cơn đau ập đến làm hắn lần nữa nằm sấp xuống trên ghế salon. Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, đừng hoảng hốt, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Hồng Mãn Giang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hai tay vẫn còn du ngoạn trong quần áo của hai vị mỹ nữ. Hai mỹ nữ bị hắn sờ nắn đến mức gương mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, trong mắt đã ngập nước. Sắc mặt Đường Kiến Thụ biến ảo mấy lần, sau cùng cười to nói: sư thúc nói đúng, có lão nhân gia ngài ở đây, ta căn bản không cần sợ hãi. Nếu Lý Phong thật sự tìm tới cửa, vậy liền để lão già Hồng Mãn Giang này đánh với hắn một trận, nói không chừng hai người lưỡng bại câu thương thì sao, hắn chẳng phải là thành ngư ông đắc lợi. Đương nhiên rồi, cứ tin ở ta. Hồng Mãn Giang ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếp theo nói với tên tiểu đệ kia: còn thất thần ở chỗ này làm gì, mau bảo tên họ Lý kia lăn tới đây. Ở đâu chui ra con chó già sủa bậy vậy, dám nói như vậy với Lý thiếu, chán mùi cơm thèm mùi đất à. Đúng lúc này, một tiếng giận dữ mắng mỏ từ bên ngoài truyền đến. Sắc mặt Đường Kiến Thụ kịch biến. Con mẹ nó, đây không phải thanh âm của Trình Phi Long sao, hắn làm sao cũng tới. Đường Kiến Thụ, còn không mau chạy ra đây cung nghênh Lý thiếu. Đúng lúc này, lại một thanh âm phách lối truyền đến. Lục Siêu cũng tới. Đường Kiến Thủ mê man. Hôm qua bọn họ còn giữ bộ dáng không chết không thôi với Lý Phong, hôm nay lại gọi Lý Phong là Lý thiếu uống nhầm thuốc sao? Từ đâu ra tiểu tử cuồng vọng như vậy, dám kêu gào ngay trong địa bàn của lão tử, lăn vào đây cho ta xem mặt. Hồng Mãn Giang ngồi bất động, gầm lên giận dữ một tiếng. Đường Kiến Thủ, sao lại thành địa bàn của ngươi, con mẹ nó, vậy lão tử thì làm sao bây giờ? Bên ngoài cũng yên tĩnh, rõ ràng là bị thanh âm của Hồng Mãn Giang làm cho sững sờ. Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, a, ngươi thấy chưa, sư thúc ta giống một tiếng, liền trấn chủ tên họ Lý kia, cái này chính là uy nghiêm của cường giả. Hồng Mãn Giang rất đắc ý. Hắn rõ ràng đang nghĩ rằng tiếng giống của mình đã chấn nhiếp Lý Phong. Chỉ là hắn vừa nói xong, một tiếng đùa cợt âm truyền vào, ta còn tưởng là đi sai chỗ, hóa ra là Đường Kiến Thụ tìm được người giúp đỡ, thú vị. Hồng Mãn Giang hơi biến sắc, vừa muốn xuất khẩu răn dạy, Lý Phong cùng Tống Uyển Quân đã tay trong tay bước vào phòng khách biệt thự. Nhìn thấy Tống Uyển Quân trong nháy mắt đó, Hồng Mãn Giang lập tức cảm thấy kinh diễm. Tiếp theo kinh diễm hóa thành tham lam. Ta biết Giang Nam có rất nhiều mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới sẽ có nữ nhân quyến rũ như vậy. Mỹ nữ, ta là lão đại thế giới ngầm Giang Nam Hồng Mãn Giang, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo vệ ngươi, cho ngươi vinh hoa phú quý, thế nào? Hồng Mãn Giang phun ra một ngụm chọc khí, dùng ngữ khí âm tà nói. Vốn là Đường Kiến Thủ cũng đang đắm đuối đánh giá Tống Uyển Quân, nghe được câu này liền thiếu chút nữa tức đến phun máu. Con mẹ nó chứ, tên khốn Hồng Mãn Giang này, ngươi thật sự không biết xấu hổ như vậy sao, lão tử mới là lão đại thế giới ngầm Giang Nam. Ngay sau đó Đường Kiến Thủ âm thầm nảy sinh suy nghĩ ác độc, nói lão tạp mau cuồng đi, càng cuồng càng tốt. Chờ ngươi cùng Lý Phong lưỡng bại câu thương, lão tử liền lột ra ngươi ra, nhìn xem ngươi còn cuồng kiểu gì được. Tống Uyển Quân nhất thời che miệng cười duyên, nói ngươi chưa từng nghe qua một câu thành ngữ sao. Nụ cười này của nàng làm trong phòng khách tựa như trăm hoa đua nở, Hồng Mãn Giang chỉ cảm thấy nhiệt khí bụng dưới bốc lên, hận không thể lập tức đè nàng dưới thân hung hăng chinh phạt. Câu thành ngữ gì? Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi vừa già vừa xấu, lại không lợi hại bằng nam nhân của ta, dựa vào cái gì mà ta phải theo ngươi? Tống Uyển Quân ngưng cười, khinh miệt cười lạnh. Hồng Mãn Giang vỗ ghế sofa đứng dậy, muốn giáo huấn Tống Uyển Quân. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Hồng Mãn Giang xoay động, chỉ vào Lý Phong âm hiểm cười nói hắn là nam nhân của ngươi cũng tốt. Vậy ta liền ở trước mặt ngươi giết chết hắn, để ngươi không còn lo lắng khác, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười, nói ngươi rất có tự tin với thực lực của mình. Hừ, Hồng Mãn Giang chắp hai tay ở sau lưng, làm ra bộ dáng tiền bối cao nhân, nói lão phu chính là truyền nhân của môn phái cổ võ, cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, giết tiểu tử ngươi đơn giản như nghiền chết một con kiến. Nếu như ngươi thức thời thì mau ngoan ngoãn dập đầu cầu xin tha thứ, nói không chừng ta có thể lưu cho ngươi được toàn thây, nếu không thì... Hừ hừ! Lời này vừa nói ra trong phòng khách liền lâm vào yên tĩnh. Hồng Mãn Giang tưởng rằng lời nói của mình đã làm đám người Lý Phong hoảng sợ, trong lòng đắc ý không gì sánh được, nhưng vì bảo trì phong phạm cao nhân, hắn nhất định phải làm ra biểu lộ phong khinh vân đạm, nhịn đến mức rất vất vả. Chỉ là nửa bước siêu phàm cảnh rất không tầm thường sao? A, không tầm thường. Cái rắm nửa bước siêu phàm cảnh đã dám phách lối ở trước mặt Lý Thiếu, có khi nào tên này bị thiểu năng trí tuệ không? Lục Siêu cùng Trình Phi Long dùng ánh mắt để xem kẻ ngu nhìn về phía Hồng Mãn Giang, đồng thời dùng giọng điệu trào phúng nói. Hồng Mãn Giang. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 345 làm người vẫn là thẳng thắn một chút tốt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 308 làm người vẫn là thẳng thắn một chút tốt. Con mẹ nó. Hồng Mãn Giang chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Lão tử đang trang bức a, các ngươi có thể phối hợp một chút không, nói như vậy rất không tôn trọng ta có được không? Khóe miệng Đường Kiến Thủ giật một cái, rất muốn hỏi một câu vì sao. Xin nhờ, hai vị là đại thiếu đỉnh cấp Giang Nam A, sao phải khúm núm vuốt mông ngựa Lý Phong như thế? Lông mày Tống Uyển Quân nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong trí nhớ của nàng, Lý Phong chỉ là tông sư hậu kỳ A, đối mặt với một vị cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, hai tiểu đệ này làm sao có tự tin với Lý Phong như thế? A, ha ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh. Hồng Mãn Giang cười ha hà, nộ ý bắn ra không biết đợi chút nữa khi các ngươi bị ta đánh chết, còn có thể mạnh miệng như vậy nữa không? Đánh chết không bao giờ. Lục Siêu cười nhạo lắc đầu. Chỉ bằng ngươi Lý Thiếu dùng một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, còn đòi trang bức ở đây ngươi ngủ mơ chưa tỉnh à? Ngôn ngữ Trình Phi Long càng thêm độc ác. Lý Phong là cường giả siêu phàm cảnh, giết Vương Thành đơn giản như giết con gà, Hồng Mãn Giang này mới chỉ là nửa bước siêu phàm cảnh, tuổi gì mà đòi solo Lý Thiếu. Lý Phong rốt cuộc minh bạch vì sao một số lão đại đều ra thích mang theo tiểu đệ ra ngoài tranh cãi trước khi đấm nhau có tiểu đệ làm thay, mình chỉ cần động thủ trang bức đơn giản mà lại có nội hàm. Con mẹ nó ta giết các ngươi. Hồng Mãn Giang bùng nổ khí thế, ngay sau đó liền muốn giết hai người này. Đợi đã. Lý Phong đột nhiên ngăn ở trước mặt Hồng Mãn Giang, đùa cợt nói ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao bọn họ nói ngươi là ngu ngốc. Vì sao? Hồng Mãn Giang hỏi xong mới cảm thấy mình thật sự có chút ngu ngốc, loại thời điểm này còn hỏi cái chứng a, không bằng trực tiếp giết bọn hắn cho thống khoái. Lý Phong đùa cợt nói bởi vì ta là siêu phàm cảnh. Hâm Hồng Mãn Giang đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười như điên ha ha, ha ha ha, 20 tuổi đã là siêu phàm cảnh ngươi cho rằng ta là kẻ ngơ. Oanh! Một cỗ khí thế bá đạo vô cùng bắn ra bốn phía từ trên người Lý Phong. Ngu ngốc Hồng Mãn Giang lộ ra thần sắc kinh hãi như gặp rượu giữa ban ngày, điên cuồng hô lên không có khả năng, ngươi còn trẻ như vậy làm sao có thể là siêu phàm cảnh Đường Ngũ, con mẹ nó ngươi bấy ta. Sau đó Hồng Mãn Giang liền muốn quay người chạy trốn. Mẹ nó, thật đáng sợ, quá kinh khủng, 20 tuổi đã là siêu phàm cảnh a, quá mức nghịch thiên. Thám Vân Thủ. Lý Phong vung tay lên, một cái vuốt rồng màu xanh bỗng nhiên bắn ra, trong giây lát liền bắt lấy Hồng Mãn Giang. A, đừng giết ta, là Đường Ngũ bảo ta đối phó ngươi, đừng giết ta. Hồng Mãn Giang hoảng sợ muốn đái ra máu kêu khóc cầu xin tha thứ. Lý Phong nhìn không được cười lạnh, ngươi không nên sinh lòng mơ ước với Uyển Quân, lại càng không nên ăn nói ngông cuồng trước mặt ta chết đi. Sau khi nói xong, tay phải Lý Phong hung hăng nắm lại. Phanh! Một đoàn xương máu văng tung tóe, Hồng Mãn Giang bỏ mình. Đường Kiến Thù run rẩy thiếu chút nữa ịn ra quần. Con mẹ nó, Lý Phong làm sao lại mãnh liệt đến loại trình độ này, cái này. Cái chiến lực cùng thậm chí có thể liều mạng với trưởng môn ngũ dược môn trước kia a. Trong chớp nhoáng này, Đường Kiến Thủ rốt cuộc nghĩ rõ ràng vì sao Lục Siêu Trình Phi Long nịnh bợ Lý Phong như hắn, nếu đổi lại thành hắn, ở trước mặt cường giả như vậy cũng phải quỳ liếm, hơn nữa còn quá phận hơn cả Lục Siêu Trình Phi Long. Trong mắt Tống Uyển Quân bắn ra thần thái kinh hỉ. Mới một tháng ngắn ngủi, Lý Phong đã trưởng thành đến độ cao như thế, không hổ là nam nhân của nàng. A! Bốn mỹ nữ ăn mặc hở hang rít lên một tiếng, muốn bỏ chạy tứ tán. Đều dừng lại cho lão tử. Trình Phi Long cùng Lục Siêu vội vàng xông ra, mỗi tay lại bắt lấy một mỹ nữ, tiếp theo quay đầu hỏi Lý Thiếu, xử trí các nàng như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các nàng nói linh tinh bên ngoài thả đi. Lý Phong phất phất tay, ngữ khí rất tùy ý. Hắn là thành viên Long Hồn, giết một người trong thế giới ngầm mà thôi, người nào cũng không thể làm gì hắn. Đa tạ Lý Thiếu không giết. Bốn mỹ nữ thật lòng cảm tạ Lý Phong, thấy Lý Phong xác thực không có ý định làm khó các nàng liền từng bước một rời khỏi phòng khách. Trợ thủ ngươi mời đến không chịu nổi một kích ạ. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Đường Kiến Thủ, giọng nói đầy vẻ đùa cợt. Lý Thiếu, lão già Hồng Mãn Giang này mặc dù là sư thúc ta, nhưng hắn thật sự không phải do ta mời đến. Đường Kiến Thủ khóc không ra nước mắt, ngay sau đó liền kể lại một lần chuyện Hồng Mãn Giang muốn làm tu hú chiếm tổ chim khách. Ô, Lý Phong lộ vẻ mặt quái gì đây, chẳng phải là nói ta trong lúc vô tình đã giúp ngươi giải quyết một mầm họa lớn. Đường Kiến Thủ ra sức gật đầu, đúng vậy a, chính là như vậy, cho nên ta phải cảm tạ Lý Thiếu a. Hắn trên miệng nói phải cảm tạ Lý Phong, nội tâm lại sợ Lý Phong dùng công phu sư tử ngoạm. Lý Phong cười không, ngươi không cần cảm tạ ta. Ngươi vốn ngóng trông ta cùng Hồng Mãn Giang lưỡng bại câu thương, còn mình làm ngư ông đắc lợi, đúng không? Đường Kiến Thụ thầm giật mình trong lòng, ngoài mặt gượng cười nói Lý Thiếu, ngài nói kiểu gì vậy, ta làm sao dám suy nghĩ như thế? Không, ngươi có, nếu như ngươi muốn chứng minh mình không có loại suy nghĩ này, vậy thì nhường vị trí lại cho Uyển Quân, sau đó cút khỏi Giang Nam, ngươi đồng ý không? Hai mắt Lý Phong phát lạnh, lạnh lùng nói. Thân thể Đường Kiến Thủ chấn động, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn sống như bước trên tầng băng mỏng, liếm máu mũi đau, khổ khổ sở sở mười mấy năm mới dốc sức làm ra cơ nghiệp hiện tại. Lý Phong nhẹ nhàng nói một câu liền muốn hắn từ bỏ. Nghĩ hay lắm. Chỉ là hắn không dám cự tuyệt, đối mặt với cường giả như Lý Phong cự tuyệt nhất định phải chết. Lui một bước trời cao biển rộng, trước tiên giả vờ đáp ứng, về sau lại nghĩ biện pháp đoạt về. Nghĩ tới đây, Đường Kiến Thụ liền ôm quyền nói ta đồng ý. Được. Lý Phong gật đầu cười một tiếng, đưa tay chỉ về phía Đường Kiến Thụ vẫy ngươi đi chết đi. Sưu. Một luồng chân khí màu xanh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, xuyên thấu đỉnh đầu Đường Kiến Thủ để lại cái lỗ lớn. Tống Uyển Quân, Trình Phi Long, Lục Siêu, không phải chứ? Đường Kiến Thủ đã đồng ý, Lý Phong vì sao còn muốn giết hắn, cũng quá không theo lẽ thường ra bài à? Vì cái gì? Đường Kiến Thủ cũng nghĩ không thông, dù là ý thức đang nhanh chóng biến mất. Hắn vẫn dùng hết khí lực sau cùng để hỏi. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, đùa cợt nói bởi vì ngươi không cam tâm, giết ngươi mới có thể diệt trừ hậu hoạn, an tâm lên đường đi. Có đọc tâm thuật, nội tâm của Đường Kiến Thủ căn bản không chỗ ẩn núp, không giết Đường Kiến Thủ, nhất định hậu hoạn vô cùng. Ngươi! Đường Kiến Thủ phun ra một chữ sau cùng, rồi triệt để tắt thở, chết không nhắm mắt. Làm người, vẫn nên thẳng thắn một chút thì tốt hơn, không phải thì chết cũng không biết mình chết như thế nào, các ngươi nói xem có đúng không? Lý Phong quay đầu nhìn về phía Lục Siêu, Trình Phi Long, nghiền ngẫm hỏi. Lục Siêu, Trình Phi Long nuốt vài ngụm nước miếng, cố nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, liên tục gật đầu xưng phải. Con mẹ nó! Lý Thiếu quá tàn bạo, về sau vẫn là bớt tính toán trước mặt hắn thì hơn. Tốt, các ngươi có thể đi trở về rồi à. Hai chiếc xe thể thao kia ta không lấy nữa, làm đại ca sao lại bóc lột tiểu đệ như vậy được. Lý Phong nhìn về phía hai người phất phất tay. Lục Siêu cùng Trình Phi Long không dám nói nhảm, vội vàng cáo từ rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Lý Phong kéo bàn tay Tống Uyển Quân, ôn nhu cười nói, Uyển Quân, từ hôm nay trở đi, thế giới ngầm của Giang Nam cũng trở thành của ngươi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 346, thứ bảy đại lục. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 309, thứ bảy đại lục. Khách hàng tôn kính, ngài khỏe chứ? Tài khoản tiết kiệm số đuôi 9527 của ngài thu về số tiền chuyển khoản 6.100.000.000, trước mắt số dư là 12.100.910.000.000. Trên đường về khách sạn, Lý Phong nhận được tin nhắn này. Xử lý Hồng Mãn Giang cùng Đường Kiến Thủ xong, Lý Phong liền triệu tập đám tiểu đệ Đường Kiến Thủ tới, tuyên bố tiếp thu thế giới ngầm Giang Nam. Ngay cả lão đại cũng đã chết, bọn họ nào dám phản đối. Hơn nữa, dù là Trình Thiếu, Lục Thiếu cũng thành tiểu đệ của Lý Phong, bọn họ chẳng lẽ còn cứng hơn hai vị đại thiếu này. Đợi đám người Hà Cừu đến nơi, Lý Phong để bọn hắn mang theo đám tiểu đệ ra ngoài để tăng tiến tình đồng chí, hắn cùng Tống Uyển Quân thì kiểm kê chiến lợi phẩm, sau đó lái xe về Phao Si Sôn Hotel. Cũng như lần trước tiếp nhận địa bàn của Ngô Trinh Long, Lý Phong trực tiếp dùng hệ thống thu tài sản của Đường Kiến Thụ về, kiếm lời 6,1 tỷ hoa hạ tệ. Từ đó, tài khoản ngân hàng của Lý Phong có 12,1 tỷ tiền mặt. Ta còn tưởng rằng khi đó ngươi nói để ta làm nữ vương thế giới ngầm chỉ là một câu nói đùa, không nghĩ tới nhanh như vậy mà Minh Châu, Giang Bắc, Giang Nam đều đã bị ngươi thâu tóm. Hết thảy tựa như nằm mơ vậy. Tống Uyển Quân nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lý Phong cảm thán. Lý Phong lộ ra ánh mắt thâm thúy, ta cũng cảm thấy hết thảy giống như đang nằm mơ. Vì sao? Lông mày Tống Uyển Quân nhíu lại, có chút không hiểu. Bởi vì ta nằm mơ cũng không dám nghĩ có thể sở hữu ngươi. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Tống Uyển Quân, ánh mắt đầy nóng bỏng. Tống Uyển Quân chỉ cảm thấy cơ thể khô nóng, liếm khóe miệng nói, thật sao vậy, tối nay tỷ tỷ liền để ngươi được ăn no. Lý Phong thấy trong lòng rung động, giấm mạnh chân chân ra, Lamborghini Aventador ra tốc lao tới Phao Si Sôn Hotel. Kinh thành, nơi nào đó trong một gian thư phòng cổ kính. Thanh Long Sứ Mạc Vấn Thiên cầm lấy chén trà rót cho lão giả đối diện, cười nói, Vương Tôn gia chủ, nếm thử đại hồng bào do ta pha đi. Lão giả mặc cẩm y này chính là gia chủ hiện tại của Vương Tôn gia, cũng là đại ca ruột thịt của Vương Bắc Nam, Vương Tôn Hoành. Vương Tôn Hoành nâng chung trà lên đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, sau đó chậm rãi uống vào, hai mắt nhắm lại tỉ mỉ cảm thụ. Sau một lúc lâu, Vương Tôn Hoành mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, đây là loại trà mấu thụ đại hồng bào. Mạc Vấn Thiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Hai mắt Vương Tôn Hoành sáng lên, như cười mà không phải cười nói, Thanh Long Sứ vậy mà cam lòng dùng mấu thụ đại hồng bào để chiêu đãi ta, xem ra tiếp theo Thanh Long Sứ sắp nói một chuyện rất quan trọng a. Mấu thụ đại hồng bào hết thảy có 6 cây. Hàng năm sinh chỉ sản xuất được 500 giờ lá trà, ở năm 2005 20 giờ mẫu thụ đại hồng bào đã từng được bán với giá trên trời 200.000 nguyên, so với vàng thỏi còn quý giá gấp mấy chục lần. Bây giờ càng là có tiền mà không mua được. Với địa vị của Vương Tôn Hoành, trong nhà cũng có rất ít lá trà mẫu thụ đại hồng bào, một năm hắn cũng không nỡ uống mấy lần. Vương Tôn gia chủ nói quá lời, ta chỉ là muốn cùng Vương Tôn gia chủ thương nghị một chút vấn đề về Lý Phong, chỉ thế thôi. Mạc Vấn Thiên lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi nói. Ô lông mày Vương Tôn Hoành nhướng lên một cái, đặt chén trà xuống hỏi không biết Thanh Long Sứ có an bài thế nào với đứa cháu trai của ta. Trước lúc đó ta muốn hỏi Vương Tôn gia chủ trước. Ngươi vì sao tới tìm ta? Mạc Vấn Thiên cũng đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm lại nói. Tự nhiên là muốn hỏi ngươi, vì sao không đồng ý cho Lý Phong quay về gia phả Vương Tôn gia ta? Vương Tôn Hoành hừ lạnh một tiếng, tăng thêm ngữ khí. Trước đó Mạc Vấn Thiên ở trong điện thoại đã nói với Vương Tôn Trọng, bảo hắn tạm thời không đồng ý cho Lý Phong quay về Vương Tôn gia. Về sau, Vương Tôn Hoành tiếp nhận cuộc gọi của Vương Tôn Trọng, biết được việc này mới tìm tới cửa. Mạc Vấn Thiên châu bò, thế nhưng không có quyền lợi ngăn cản người khác nhận tổ quy tông. A, sự kiện này Mạc Vấn Thiên mà không cho ra một lời giải thích hợp lý, thì Vương Tôn gia sẽ không bỏ qua cho Mạc Vấn Thiên. Ta muốn nói chính là việc này. Mạc Vấn Thiên cười ha ha một tiếng, giúp Vương Tôn Hoành rót đầy nước trà rồi mới tiếp tục nói, một năm dưới sau đại lục thứ bảy sẽ mở ra lần nữa, Lý Phong đến lúc đó vừa vặn phù hợp tư cách sơ tuyển, nếu để cho hắn hiện tại trở về Vương Tôn gia, ngươi chuẩn bị phái người nào tham gia sơ tuyển? U, V, Quy, Quy, Mơ. Vương Tôn Hoành thấy lòng hơi động, mơ hồ đoán được dụng ý của Mạc Vấn Thiên. Ngươi nói là ngươi muốn phái Lý Phong tham gia sơ tuyển? Mạc Vấn Thiên gật đầu cười nói đúng vậy. Vương Tôn Hoành ngạc nhiên không gì sánh được. Đại lục thứ bảy là một nơi vô cùng thần bí, do một nhóm các nhà khoa học được Liên Hợp Quốc tập hợp lại tìm ra vào năm 1970 tại khu vực tam giác giữa Bermuda. Lúc đó đội khảo sát khoa học tiến vào một không gian lạ lẫm, chỗ này là một lục địa to lớn, trên bầu trời cũng treo một vầng mặt trời, thành phần không khí so với địa cầu không có gì khác biệt, nhân loại cũng có thể tự do hô hấp. Không chỉ như thế, trong không gian này còn mọc đầy kỳ hoa dị quả, về sau thí nghiệm chứng minh bên trong một ít kỳ hoa dị quả này có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất, tăng lên cảnh giới võ đạo. Rất là thần kỳ. Chỉ là kỳ ngộ tồn tại với nguy hiểm, tuy khối đại lục kia không có văn minh nhân loại, nhưng lại có dị thú hung mãnh mà địa cầu chưa từng phát hiện. Những dị thú hung mãnh này có địch ý bản năng với nhân loại, lại có thực lực cường đại, một ít con thậm chí có thể đối kháng cường giả tông sư cảnh, thậm chí là siêu phàm cảnh. Đội khảo sát khoa học thứ nhất tiến vào đại lục thứ bảy kia tuy có quân đội bảo hộ, nhưng vẫn thương vong thảm trọng, đi vào gần 200 người, sống sót đi ra chỉ có 15 người. Tin tức này truyền ra, lập tức làm cao tầng các quốc gia chấn động, các đại quốc gia ào ào phái ra đội khảo sát khoa học tiến về tam giác giữa Bermuda tiến hành thăm dò. Qua nhiều năm thăm dò, mọi người phát hiện đại lục này cách mỗi 5 năm lại mở ra một lần, mỗi lần mở ra nhiều nhất cho 200 người tiến vào, hơn nữa nhất định phải là người chưa từng tiến vào đại lục thứ 7, tuổi tác còn không thể vượt qua 30, phương diện khác thì không còn hạn chế. Một khi không phù hợp những cái này, khi đi thông qua cửa vào sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí nghiền ép thành phấn vụn. Lúc trước trong đội khảo sát khoa học, có không ít thành viên bởi vì không phù hợp những yêu cầu này mà chết ở lối vào. Không chỉ như thế, mỗi lần tiến vào đại lục thứ bảy chỉ có thể ở 3 ngày, sau 3 ngày sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí tùy cơ đưa đến các nơi trên thế giới. Loại đất hoang chưa khai thác như vậy tự nhiên không thể do một quốc gia riêng biệt nắm trong tay. Về sau trải qua nhiều lần cãi cọ, đàm phán, các quốc gia đã đạt thành một hiệp nghị. Trước mỗi lần đại lục mở ra, các quốc gia sẽ dựa theo danh ngạch phân phối, phái ra thành viên phù hợp điều kiện tham gia sơ tuyển, 200 người thông qua sơ tuyển sẽ được tiến vào đại lục thứ 7 để thăm dò. Cái hiệp nghị này được thành lập vào 20 năm trước, mà Hoa Hạ cũng đặc biệt vì chuyện này mà tạo ra Long Hồn. Sau khi hiệp nghị bắt đầu có tác dụng, các quốc gia đã khởi xướng 3 lần thăm dò đại lục thứ 7, mỗi lần thăm dò đều sẽ có một ít võ giả bởi vì kỳ ngộ mà cảnh giới tăng vọt. Long Đầu, Tứ Đại Long Sứ, cũng là vào lần thứ nhất thăm dò đạt được chỗ tốt to lớn, dùng tư thái không thể ngăn cản, nhanh chóng trèo lên top 20 cường giả thế giới trong Thiên Thê bảng. Bởi vậy có thể thấy được, cơ hội thăm dò đại lục thứ 7 là khó kiếm cỡ nào, là quý giá cỡ nào. Nhưng danh ngạch sơ tuyển quá thưa thớt, Hoa Hạ chỉ có 9 cái, Long Hồn độc chiếm 5 cái, Tứ Đại Cổ Võ Thế gia đình cấp mỗi nhà một cái. Nếu Mạc Vấn Thiên thật sự nguyện ý giao danh ngạch sơ tuyển cho Lý Phong, vậy đối với Lý Phong mà nói chính là một lần kỳ ngộ lớn lao. Nghĩ tới đây, Vương Tôn Hoành ôm quyền nói tốt, vậy ta sẽ thay Lý Phong cảm ơn Thanh Long Sứ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 347 gấu thân thích. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 310 gấu thân thích. Giang Nam trong một gian phòng viên ở Phao Si Sôn Hotel trên giường lớn màu trắng cảnh xuân tràn ngập. Sau khi Lý Phong gầm nhẹ một tiếng, cảnh xuân biến mất dần, hai cỗ thân thể chậm rãi tách ra. Toàn thân Tống Uyển Quân đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở hổn hển, vẻ mặt thỏa mãn. Uyển Quân, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lý Phong để một tay đùa nghịch xoa nắn bầu ngực Tống Uyển Quân, đồng thời ôn nhu hỏi. Vừa rồi khi chiến đấu, hắn phát hiện sức chiến đấu của Tống Uyển Quân tăng lên rất nhiều, cho nên mới hỏi như thế. Tống Uyển Quân ngẩng đầu nhìn Lý Phong một cách đại sư sơ kỳ à, làm sao? Đại sư sơ kỳ Lý Phong lộ vẻ mặt kinh ngạc xem ra ngươi rất có thiên phú võ đạo à. Công pháp chân vũ của hệ thống có thể giúp người sở hữu thiên phú bình thường ở trong vòng một năm trở thành cường giả đại sư cảnh. Tống Uyển Quân chỉ dùng hơn 2 tháng đã bước vào đại sư cảnh, đủ để chứng minh thiên phú của nàng rất ưu tú. Cũng bình thường, so với ngươi còn kém xa. Tống Uyển Quân không cảm thấy thiên phú võ đạo của mình ưu tú, đặc biệt là khi so sánh với tên yêu nghiệt Lý Phong này. Lý Phong không khỏi mỉm cười đưa tay đánh mông Tống Uyển Quân một cái. Chát! Một tiếng vang giòn bờ mông rung lên. A, ngươi đánh ta làm gì? Tống Uyển Quân thấy thân thể run lên, xuân ý mới lui lại có xu thế muốn ra nước. Vừa rồi còn đánh ít sao? Lý Phong cười hắc hắc, nói tiếp về sau địa bàn của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Nhất định phải nhanh chóng chọn lựa nhân tài đáng tin trong đám tiểu đệ, để bọn hắn cũng tu luyện mở ngoặc tròn Long Tượng Kim Cương Quyết phiên bản đơn giản hóa đóng ngoặc tròn. Ta gần đây cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tống Uyển Quân gật đầu biểu thị đồng ý. Thực ra nàng sớm đã có suy nghĩ này, trong đám thủ hạ chỉ có Thập Tam Thái Bảo làm được việc, mà nếu chiếm đoạt thêm địa bàn, dựa vào Thập Tam Thái Bảo khẳng định không đủ, nhất định phải khai quật thêm nhân tài mới được. Chỉ là mở ngoặc tròn Long Tượng Kim Cương Quyết phiên bản đơn giản hóa đóng ngoặc tròn là vật của Lý Phong, không được Lý Phong cho phép, nàng cũng không dám tự chủ trương truyền thụ cho người khác. Hai người lại thảo luận kế hoạch phát triển tương lai một phen, sau đó Lý Phong chở mình lên ngựa, bắt đầu một lượt chinh phạt mới. 3 ngày sau, Lý Phong lái 12 đi vào cửa chính công ty Út Vi Ly. Bảo an nhìn thấy biển số lạ lắm, lập tức tiến lên hỏi thăm. Lý Phong hạ xuống cửa sổ xe tháo kính râm xuống nói ta là Lý Phong. Bảo an trẻ tuổi nhất thời xứng sờ Lý Phong trùng tên với lão bản chúng ta. Vốn công việc bảo an Út Vi Ly do Lý Cương cùng Hồng Nhạc Đào phụ trách, về sau Út Vi Ly đi vào quỹ đạo. Lý Phong để bọn hắn trở lại làm việc bên cạnh Tống Uyển Quân. Công tác bảo an giờ đã giao cho công ty chuyên nghiệp, cho người bảo an này là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phong. Lý Phong cười không phải trùng tên, ta chính là lão bản của Út Vi Ly. ngươi làm thế nào để chứng minh mình là lão bản của chúng ta? Bảo an trẻ tuổi lộ vẻ mặt cảnh giác đánh giá Lý Phong, rõ ràng đang hoài nghi Lý Phong nói dối. Lý Phong không chỉ không tức giận, ngược lại còn có chút cao hứng. Công việc bảo an chủ yếu là ngăn cản người không có phận sự tiến vào khu xưởng, nếu hắn nói một câu liền được bảo an cho vào, thì chỉ có thể nói rõ bảo an này làm việc không nghiêm cẩn. Ta sẽ trực tiếp gọi cho Lương Nhân Trung. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, bấm số của Lương Nhân Trung. Rất nhanh, bảo an tiếp nhận thông báo của Lương Nhân Trung, lúc đó mặt hắn hoảng sợ tái nhợt. Hắn vậy mà cản lão bản ở ngoài cửa, còn nghi vấn hắn là thật hay giả, con mẹ nó, xem ra công tác khó giữ được a. Lý Phong nhìn ra hắn đang lo lắng, ngay sau đó vỗ bả vai hắn nói ngươi làm rất tốt, tháng này tiền thưởng gấp đôi. Bảo an trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cuồng hỉ nói cảm ơn lão bản. Lý Phong gật gật đầu, sau đó lái xe đi vào tìm Tô Đồng, đột nhiên hắn dừng lại hỏi đúng rồi, trong khoảng thời gian này không có người kỳ quái nào tới công ty chứ? Tuy hắn đã dùng thủ đoạn lôi đình cảnh cáo những công ty đánh chủ ý lên Đồng Nhan Thủy, nhưng không thể bài trừ khả năng còn có kẻ mang ý đồ quấy rối. Không có. Bảo an vừa muốn lắc đầu phủ nhận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi cái kia. Lão bản, mấy người thân thích của Tô Tổng tới công ty vài ngày. Lý Phong sững sờ, việc này Tô Đồng không nói cho hắn biết a, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Thân thích của Tô Đồng thì sao có thể là người kỳ quái a? Hắn biết sự kiện này không đơn giản như vậy, ngay sau đó dùng âm thanh lạnh lùng nói hết đi, đừng úp mở. Vâng. Lão bản bảo an lộ sắc mặt nghiêm nói ta nghe người ta nói, bọn họ tới nơi này tìm việc làm, Tô Tổng một mực không đồng ý, sau đó bọn họ ở lì không đi. Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, khó trách vừa rồi ở trong điện thoại Lương Nhân Trung ập a ập úng, xem ra thân thích của Tô Đồng tới không mang theo thiện chí a. Giờ phút này trong văn phòng Tổng Giám Đốc, Tô Đồng xoa huyệt thái dương. Lộ sắc mặt khó coi nhìn sáu người nam nữ ngồi trên ghế sofa đối diện. Sáu người này không coi ai ra gì, cắn hạt dưa, vứt vỏ hạt đầy đất tùy ý như là nhà mình. Nếu đổi lại người khác, Tô Đồng đã sớm gọi bảo an đuổi ra, nhưng sáu người này đều là thân thích của nàng, nàng không thể làm vậy. Tô Đồng, ta chính là nhị thúc ruột của ngươi. Muốn ngươi an bài chức vụ quản lý thì quá phận chỗ nào? Lúc này, một trung niên nam tử mặc áo xám nói, hắn tên là Tô An Chí. Đúng đấy, ngươi là tổng giám đốc của Úc Villa, lão bản còn là nam nhân của ngươi, chỉ là chức quản lý mà thôi, còn không phải dựa vào một câu của ngươi. Lão bà của Tô An Chí là Lưu Hồng Mai dùng giọng âm dương quái khí nói. Cha, mẹ! Tô Đồng tỷ hiện tại là phú hào rồi, không thèm để đám họ hàng nghèo chúng ta vào mắt cũng là chuyện bình thường. Hai người nữ nhi Tô Phỉ nửa là ghen ghét nửa là chế nhạo nói. Nhị ca, ta còn là cô của Tô Đồng đây, muốn lăn lộn chức tổ trưởng nàng còn không đồng ý, ngươi muốn ta đi đâu nói lý lẽ đây. Tiểu cô của Tô Đồng là Tô An Kỳ phấn rất không thôi nói. An Kỳ. Là lão công ta vô dụng, không có cách nào để ngươi có cuộc sống tốt, còn phải chịu đựng cái nhìn khinh thường từ vãn bối, ta vô dụng a ai. Lão công Tô An Kỳ Lý Văn Đào lộ vẻ mặt áy náy, lắc đầu than thở. Cha, mẹ, các ngươi không cần khổ sở, đợi nhi tử về sau có tiền đồ, cũng sẽ mở công ty lớn, để tự hai ngươi làm phó và tổng giám đốc, không bị người ta đối xử lạnh nhạt như vậy nữa. Lý Minh nắm chặt song quyền, vẻ mặt phẫn hận. Tô Đồng chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa thiêu đốt. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một bó hoa hồng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, sơ ri xe. Sau âm thanh này, một khuôn mặt đẹp trai lộ ra đằng sau bó hoa hồng. Chính là Lý Phong. Lý Phong. Tô Đồng che cái miệng nhỏ nhắn, đám lửa trong lòng cực tốc dập tắt, thay vào đó là tràn đầy kinh hỉ. Lý Phong vừa muốn đi tới đưa hoa tươi cho Tô Đồng, lúc này mới làm bộ phát hiện trong phòng còn có người khác, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Miệng đám người Tô An Trí mở lớn, vẻ mặt sững sờ. Nam nhân này chính là lão bản sau màn của Út Vi Ly. Lý Phong quả nhiên là nhân tài một phương a. Tô Đồng, mấy vị này là... Lý Phong đi qua đưa hoa hồng cho Tô Đồng, lúc này mới hỏi. Thực ra hắn đã đứng bên ngoài một lát, những lời nói của Tô An Trí hắn đều nghe không trượt chữ nào. Bọn họ là... Tô Đồng khẽ cắn môi đỏ, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Cháu rể, ta là nhị thúc của Tô Đồng, ngươi gọi ta nhị thúc là được, ta tới nơi này là muốn làm chức quản lý. Ngươi có thể cưới Tô Đồng nhà chúng ta không thì phải nhìn xem biểu hiện của ngươi a. Tô An Trí duy trì tư thế chân bắt chéo tùy tiện nói. Lý Phong. Tô Đồng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 348 công phu sư tử ngoạm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 311 công phu sư tử ngoạm. Lý Phong thật sự rất xứng sờ. Tiểu gia có thể cưới Tô Đồng hay không thì có quan hệ cỏng lông gì với ngươi cha? Tô Đồng nói lời này còn tạm được. Tô Đồng bị Tô An Trí làm cho tức giận đến mức thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng muốn gả cho ai là sự tình của nàng, đừng nói là nhị thúc, dù là cha mẹ cũng không có quyền can thiệp tự do hôn nhân của nàng. Nhị thúc, ngươi. Tô Đồng ngay sau đó muốn lên tiếng bác bỏ, lại bị Lý Phong đưa tay ngăn cản. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ. Ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đoán được nhiệm vụ này có quan hệ với đám người Tô An Trí, ngay sau đó mặt niệm xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tô Đồng. Mục tiêu giúp Tô Đồng giải quyết nguy cơ trong tình huống không thương tổn lòng tự tôn của Tô Đồng, đuổi đám người Tô An Trí đi thì nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ 5.000 điểm tích lũy để trừng phạt. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy. Quả là thế. Hai mắt Lý Phong sáng lên, tắt hệ thống sau đó ôm quyền với Tô An Trí, hóa ra là Tô Nhị Thúc. Kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu. Ây! Tô An Trí có chút xứng sờ. Lần thứ nhất gặp mặt không phải cần bắt tay sao? Hắn ôm quyền là có ý gì, xem quá nhiều phim võ hiệp nên bị nhiễm a. Sau đó, Tô An Trí bày ra dáng vẻ trưởng bối, cũng nhìn Lý Phong chắp tay một cái. Cháu rể, ta là nhị thẩm của ngươi. Ta là tiểu cô của Tô Đồng. Ngay sau đó, người khác cũng bắt đầu nhìn Lý Phong tự giới thiệu mình. Đợi đến khi bọn họ tự giới thiệu hoàn tất, Lý Phong mới hỏi Tô Nhị Thúc mới nói muốn làm quản lý, không biết Tô Nhị Thúc có yêu cầu gì với tiền lương. Tiền lương thì tùy ngươi định đoạt, bất quá không thể thấp hơn con số này. Tô An Trí vội ho một tiếng, sau đó duỗi ra một ngón tay. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, lộ sắc mặt quái gì nói 1.000.000 một năm. Tô An Trí nghe xong con số này trực tiếp xù lông. 1.000.000 cháu rể, ngươi đang nhục nhã ta à, ta nói là 10.000.000. Lý Phong. Không phải chứ. Hắn cho rằng mình nói 1.000.000 một năm đã đủ nhiều, kết quả Tô An Trí vừa mở miệng đã đòi 10.000.000 một năm. Tô An Trí biết người lương 10.000.000 một năm là ai không? Dựa theo một bảng danh sách 16 năm gần đây. Lương 10.000.000 một năm có thể đứng vào top 10 xe không của công ty đã lên sàn chứng khoán Hoa Hạ. Đương nhiên, đối với những này mà nói, lương bổng chỉ chiếm một phần nhỏ tổng thu nhập, hoa hồng cổ phần mới là cái chính. Hiện tại phần danh sách này cho dù có biến hóa, cũng không có khả năng phát sinh tăng trưởng mang tính bùng nổ. Tô An Trí cho rằng năng lực của hắn có thể đánh đồng với các đầu đầy sản kia. Lý Phong, ngươi. Tô Đồng cuống đến phát khóc, Nàng thật không nghĩ tới nhị thúc sẽ dùng công phu sư tử ngoạm đến loại trình độ này. Nếu như Lý Phong tưởng rằng nàng bày mưu đặt kế để nhị thúc nói vậy thì làm sao bây giờ ấn tượng về nàng trong nội tâm Lý Phong khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tô Đồng, ngươi đừng vội. Lý Phong lần nữa ngắt lời Tô Đồng, nhìn Tô An Chí nói vậy không biết Tô nhị thúc có bằng cấp gì, đã có kinh nghiệm quản lý xí nghiệp chưa? Cái này, Tô An Chí mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói bằng cấp không đề cập tới cũng được, kinh nghiệm quản lý nha. Ta từng làm chủ thầu, cái này cần phải có kinh nghiệm quản lý a. Hắn tốt nghiệp trung học phổ thông rồi không học đại học, theo người lớn lên trên trấn làm thuê, sau đó tự mình tổ đội công nhân phu hồ, trước kia cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng về sau kinh tế bất động sản đình trệ, lại thêm ngành nghề xây dựng cạnh tranh quá khốc liệt, nên hắn có dự định đổi nghề. Vừa vặn hắn nghe nói Tô Đồng lên làm tổng giám đốc Úc Vi Ly, hắn cùng Lưu Hồng Mai thương lượng, liền quyết định tới nơi này tìm công việc nhàn hạ lương cao. Trùng hợp là, Tô An Kỳ cũng tới tìm hắn thương lượng việc này, hai nhà ăn nhịp với nhau, liền đi tới thành phố Đại Thương. Lý Phong cười gật gật đầu. Thấy thế, Tô An Chí phấn chấn tâm thần, cảm thấy việc này xem như đã thành công. Lưu Hồng Mai cũng vui mừng, nhưng ngay sau đó nàng có chút hối hận, vừa rồi lão Tô mở miệng 10 triệu một năm, Lý Phong không hề biến sắc, vậy chẳng phải là lão Tô đòi ít quá. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Lý Phong bây giờ là đại gia trong các đại gia, một bình nước thuốc đã đấu giá hơn 200 triệu. 10 triệu đối với Lý Phong quả thực là chín châu mất một sợi lông. Không được, về sau phải bảo lão Tô yêu cầu tăng lương. Lưu Hồng Mai âm thầm tính toán. Tỷ phu, còn có ta, còn có ta, ta muốn làm thư ký cho ngươi, lương một năm bằng cha ta là được. Tô Phỉ nhảy cẫng lên nói, lúc nói chuyện nàng còn vụng trộm nháy mắt với Lý Phong. Làm thuê mệt mỏi à, vẫn là làm phu nhân tốt hơn. Nàng không ngại đào góc tường của chị họ. Dễ nói dễ nói. Lý Phong cười tủm tỉm gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía người khác. Các ngươi có yêu cầu gì nói hết ra đi. Ta muốn làm quản lý tài vụ. Lưu Hồng Mai nhấc tay nói, lương một năm ít một chút cũng không sao, 8 triệu là được. Theo Lưu Hồng Mai, quản lý tài vụ là chức vị béo bở, mỗi ngày doanh thu nhiều tiền như vậy, nàng thoáng chuyển vào trong thẻ mình một chút, hẳn là không bị phát hiện a. Cho dù bị Lý Phong phát hiện còn có thể làm gì, trưởng bối như nàng hắn còn giết nàng được sao? Ngô! Hai mắt Lý Phong sáng lên, bà cô này muốn trưởng khống tài chính công ty a, có chút tham lam. Tiểu Lý, ta trước kia đã bươn trải nhiều ngành nghề, kinh nghiệm quản lý phong phú. Ngươi xem để ta làm phó tổng giám đốc thì thế nào, lương một năm dễ thương lượng, 10 triệu trở lên là được. Lý Văn Đào xoa xoa tay, khuôn mặt hưng phấn. Vậy mà là 10 triệu trở lên cơ à? Nụ cười của Lý Phong càng nồng đậm. Tỷ phu, ta vừa tốt nghiệp đại học, không có kinh nghiệm gì, cho ta làm tiểu quản lý đi, ta không tham lam, lương một năm bằng nhị cứu là được. Lý Minh mặt ngoài rụt rè, kỳ thực nội tâm rất nóng bỏng. Hắn đi học trường đại học hạng 3, sinh viên khác tốt nghiệp ra trường kiếm được công việc lương 6.000 là tốt rồi. Nhưng hắn lại khác, vừa ra trường đã làm quản lý, lương một năm 10 triệu, cái này mà nói ra đám bạn cùng lớp còn không phải hâm mộ muốn chết. Hừ, nếu Trầm Hoa Khôi biết rõ, khẳng định sẽ chủ động bám lấy ta, đến lúc đó. Hừ hừ. Lý Minh đã bắt đầu tưởng tượng chuyện được đè Hoa Khôi dưới thân hung hăng trà đạp. Khụ khụ, dễ nói dễ nói. Lý Phong gật gật đầu, nhìn về phía Tô An Kỳ, tiểu cô thì làm sao a? Ta. Tô An Kỳ vừa rồi một mực cân nhắc điều kiện, do dự nửa ngày rốt cuộc cắn răng nói bỏ đi, bọn họ đều làm rồi, ta ở nhà nghỉ ngơi đi. Lý Phong nhất thời sững sờ, tiếp theo vui vẻ. Không dễ dàng a, rốt cuộc xuất hiện một người có lương tâm. Bất quá cháu rể, ta tuy rằng không đi làm, nhưng tiền lương ngươi cứ phát như bình thường a, cũng là 10 triệu một năm đi, tốt nhất có thể sớm đưa, ta muốn mua biệt thự từ lâu rồi. Tô An Kỳ nói tiếp. Lý Phong, không tới làm việc, lại muốn tiểu gia phát tiền lương, ngươi còn có thể càng vô sỉ hơn một chút không? Con mẹ nó, đây đều là một đám người gì à, nếu không phải nể mặt bọn họ là họ hàng của Tô Đồng, Lý Phong đã dùng một quyền xử lý toàn bộ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 349 ném ra. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 312 ném ra. Tô Đồng đã triệt để im lặng. Sớm biết đám người nhị thúc sẽ yêu cầu như vậy, nàng đã không nhớ thân tình tùy ý cho bọn họ ở chỗ này, mà đã trực tiếp gọi người đuổi ra ngoài. Không được, vô luận như thế nào ta cũng phải nói Lý Phong cự tuyệt yêu cầu vô lý của họ. Tô Đồng quyết định, muốn giúp Lý Phong mở miệng cự tuyệt. Ai ngờ Lý Phong lại một lần nữa đưa tay ngăn cản. Ta có thể hỏi các ngươi một chuyện không? Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi nói. Tô An Chí duỗi duỗi tay, ra hiệu Lý Phong có thể hỏi, ngay cả mở miệng nói một lời cũng không thèm, đúng là rất ra dáng trưởng bối. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười, hỏi các ngươi dựa vào cái gì mà cho là ta sẽ đáp ứng các ngươi. Đám người Tô An Chí sững sờ một hồi. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi không phải là bạn trai Tô Đồng sao? Nếu như ngươi muốn lấy nàng, thì phải an bài công tác tốt cho chúng ta, đây là vấn đề thành ý. Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi có thể mang tới hạnh phúc cho Tô Đồng? Nhưng các ngươi không cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá phận sao? Lý Phong bình tĩnh hỏi ngược lại. Quá phận sao? Tô An Chí lộ vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía đám người Lưu Hồng Mai. Đám người Lưu Hồng Mai cũng mờ mịt lắc đầu, không quá phận a. Lương 10 triệu một năm, cái này mà không quá phận? Lý Phong nhíu mày. Ta còn tưởng là chuyện gì? Tô An Chí cười, mấy người Lưu Hồng Mai cũng cười. Các ngươi cười cái gì? Lông mày Lý Phong càng nhíu chặt. Nhị thúc, ta hỏi ngươi một vấn đề. Tô An Chí hắng giọng, ngươi hiện tại một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, đám người Lưu Hồng Mai dùng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Phong. Dựa theo bọn họ tính toán, Lý Phong một tháng dù thế nào cũng phải kiếm lời 500-600 triệu a. Lý Phong hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, mấy tỷ a, làm sao? Hôm qua hắn kiếm lời 6,1 tỷ, nói một tháng kiếm mấy tỷ không sai chỗ nào. Gian phòng nhất thời yên tĩnh. Tiếp theo đám người Tô An Chí cùng nhau hít sâu một hơi. Con mẹ nó, một tháng kiếm lời mấy tỷ, hắn nói không phải là Zimbabwe tệ chứ. Mở ngoặc tròn, tiền Zimbabwe bị mất giá, mang cả tệp siêu dày mới mua được cái bánh mì đóng ngoặc tròn. Con mẹ nó cũng quá khoa trương rồi, so với người giàu nhất Hoa Hạ còn kiếm tiền nhanh hơn. Thất sách ạ. Sau một lúc lâu, Tô An Chí hối hận không thôi, mãnh liệt bóp bắp đùi mình. Mấy người Lưu Hồng Mai, Tô An Kỳ cũng lộ ra thần sắc hối hận, ào ào tính toán làm sao để mở miệng đề cập với Lý Phong chuyện tăng lương. Thở dài thở ngắn một lát. Tô An Chí nói, ngươi thấy đấy, coi cho mỗi người chúng ta được 10 triệu một năm cũng chỉ mất 60 triệu tiền lương, đối với ngươi mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông, đúng không? Lý Phong gật gật đầu, đúng, rồi sao nữa? Không có sau đó à? Tô An Chí ra vẻ đương nhiên nói, ngươi chỉ cần nỗ lực một chút xíu, liền có thể chứng minh tình cảm ngươi dành cho Tô Đồng, cái này ngươi rất có lời à? Tô Phỉ cũng gật đầu nói, đúng vậy a, giống như ngươi có 10.000 khối tiền, ngươi chỉ cần lấy ra một khối tiền, liền có thể chứng minh ngươi yêu đường tỷ của ta, chẳng lẽ không đáng để ngươi làm sao? Hay là nói, ngươi thực ra cũng không thích đường tỷ? Tô An Kỳ, Lưu Hồng Mai đều gật đầu phụ họa. Theo cái nhìn của bọn họ, Lý Phong có tiền như vậy, lấy ra một chút xíu giúp đỡ gia đình Tô Đồng là đương nhiên, nếu như hắn không giúp, chính là không thích Tô Đồng. Lý Phong, mua bán con mẹ ngươi a, chứng minh cỏng lông a. Tiểu gia yêu Tô Đồng hay không còn cần chứng minh, dù cần chứng minh thì có quan hệ chó gì với đám người các ngươi. Lý Phong không thể không thừa nhận hắn đánh giá thấp trình độ vô sỉ của một số người. Các ngươi quá đáng lắm rồi. Ta biết Lý Phong yêu ta, ta không cần hắn vì chứng minh mà phải nịnh nọt các ngươi. Hắn yêu ta, mà ta càng yêu hắn, cho nên ta sẽ không để cho hắn chịu ủy khuất, các ngươi biến hết khỏi đây đi. Giờ khắc này, Tô Đồng không để ý tới Lý Phong ngăn cản, triệt để bùng nổ. Sắc mặt đám người Tô An Trí kịch biến. Tô Đồng, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta là nhị thúc ngươi, ngươi vậy mà bảo ta biến, quả thực là vô pháp vô thiên. Chúng ta nhìn ngươi lớn lên từng ngày, hiện tại cánh cứng rồi, nên không thèm để trưởng bối vào mắt. Tô Đồng a, Tô Đồng, ngươi không có lương tâm a. Đường tỷ, trước kia ngươi không phải như vậy, bây giờ lại. Ai, thật sự là câu nói kia rất đúng, người vừa có tiền liền trở nên xấu xa. Tô Đồng, trong mắt ngươi còn có thân tình không? Đám người Tô An Trí ào ào mở miệng trách cứ, câu sau khó nghe hơn câu trước. Tô Đồng cười, cười trong nước mắt, tốt, các ngươi cùng ta nói thân tình đúng không? Vậy ta hỏi các ngươi, trước đó ra ra tê liệt ở giường, là ai hầu hạ tiền chữa bệnh, phí dinh dưỡng là ai trả? Sắc mặt đám người Tô An Trí trì trệ, ngượng ngùng không nói gì. Đều là cha mẹ ta. Tô Đồng lau nước mắt, nói tiếp, nhà các ngươi đều có điều kiện tốt hơn chúng ta, nhưng sau khi ra ra tê liệt các ngươi liền nói cha ta là con trai trưởng, cần phải để hắn tận hiếu. Cha mẹ ta làm người có trước có sau, không nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy hầu hạ cha mẹ là chuyện đương nhiên, nên một mình gánh chịu. Đoạn thời gian đó, cha mẹ ta gánh chịu tiền thuốc men, phí dinh dưỡng của gia gia, còn gánh chịu chi phí học hành của tỷ đệ chúng ta, mỗi ngày đều là ăn mì tôm và rau xanh. Về sau cha mẹ ta nhìn không được, đi tìm các ngươi vay tiền, các ngươi nói cái gì? Không có tiền, một đồng tiền cũng không có. Cuối cùng hàng xóm láng giềng không chịu được, cho cha mẹ ta mượn 20.000 khối tiền, giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi có lương tâm không? Những chuyện này đúng là lần đầu Tô Đồng nhắc tới trước mặt Lý Phong. Trong lúc nhất thời, Lý Phong rất chấn động. Cha ngươi là con trai trưởng, những chuyện này hắn phải làm. Đúng vậy a, mà lúc đó nhà chúng ta cũng không có điều kiện. Bất quá không vấn đề gì, chờ chúng ta đến Út Vi Ly đi làm, phí dinh dưỡng của lão gia tử chúng ta trả hết. Như vậy được chưa? Nhị thẩm, ngươi chớ tranh đoạt với ta, về sau dinh dưỡng cha vợ ta trả đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Lý Phong có thể để ta tới Út Vi Ly đi làm. Đám người Tô An Trí lộ ra sắc mặt xấu hổ, nhưng cũng không có áy náy, ngữ khí thậm chí còn có chút không thèm quan tâm. Không có khả năng, Tô Đồng cười lạnh, chỉ cần ta còn ở Út Vi Ly một ngày, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện đi làm ở đây. Tô Đồng, ngươi! Ngươi sao có thể nói ra những lời này? Tô Đồng, ngươi không tôn trọng trưởng bối, mặc kệ thân tình, truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười chê. Tô Đồng! Đám người Tô An Trí nhất thời xù lông, chỉ vào mặt Tô Đồng thuyết giáo. Đủ rồi! Đột nhiên, Lý Phong phát ra một tiếng giống chấn động đến mức làm đám người Tô An Trí đều ngậm miệng lại. Ta nói cho các ngươi biết, thân tình cần phải có qua có lại, các ngươi không coi Tô Đồng ra gì, thì đừng hy vọng Tô Đồng có thân tình với mình. Hiện tại các ngươi đều cút cho ta, không thì đừng trách tiểu gia không khách khí. Lý Phong liếc nhìn đám người Tô An Trí, lạnh giọng nói. Đám người Tô An Trí sững sờ, sau một lúc lâu, Lưu Hồng Mai mới nằm xuống đất. Các ngươi là đồ không có lương tâm, đến a, đến ném ta ra a, ta xem các ngươi có dám hay không. Trong mắt Tô An Kỳ xoay động, học tập theo nằm xuống mặt đất bị hai vãn bối răn dạy, ta không còn mặt mũi gặp người khác. ta không muốn sống a, để cho ta chết đi còn hơn. Mấy người Tô An Chí cũng không đi khuyên can, ở một bên đứng nhìn. Bọn họ trước khi tới đã thương lượng xong, Tô Đồng luôn luôn mềm lòng, chỉ cần bọn họ một khóc hai náo loạn ba treo cổ, kiểu gì Tô Đồng cũng phải thỏa hiệp. Ngươi! Các ngươi! Tô Đồng vừa tức vừa gấp, cầm tay chỉ vào hai người lăn lộn trên mặt đất, không biết nên dùng lời nói gì để diễn tả tâm tình của mình. Lý Phong giận dữ muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi. Sưu! Một cái long chảo đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt bắt lấy Lưu Hồng Mai, tiếp theo Lý Phong đẩy bàn tay ra, long chảo nắm lấy Lưu Hồng Mai lao ra khỏi cửa sổ. Phanh! Cửa sổ bị phá nát, long chảo đưa Lưu Hồng Mai bay thẳng ra ngoài, tiếp theo âm thanh trầm đục do vật nặng rơi xuống đất truyền đến. Mọi người yên tĩnh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 350 biết ta là làm gì sao? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 313 biết ta là làm gì sao? Đám người Tô An Chí như bị sét đánh, hoảng sợ không thôi. Bọn họ vừa mới thấy cái gì, một cái long chảo ném Lưu Hồng Mai ra ngoài cửa sổ, con mẹ nó đây là kỹ xảo điện ảnh sao? Mà nơi này là lầu 3 cao hơn 10 mét, quẳng xuống còn có thể sống sao? A tuyệt tuyệt a! Giết người, giết người! Cứu mạng a, ta không muốn chết ở chỗ này! Đám người Tô An Chí xoay người chạy, nhưng bọn họ đã bị dọa đến run chân. Vừa cất bước thì thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tô An Kỳ đang lăn lộn trên đất nhảy bật lên, cũng muốn chạy ra ngoài cửa. Chạy cái gì, ngươi không phải muốn chết sao, ta thành toàn cho ngươi à? Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, đánh ra một chảo tới Tô An Kỳ. Sưu! Thanh sắc long chảo lại lần nữa xuất hiện, nắm lấy Tô An Kỳ rồi phóng ra ngoài cửa sổ. Phanh! Vài giây đồng hồ sau, lại một tiếng vật nặng chạm đất truyền đến. Bá! Thân thể Lý Phong lóe lên, lao tới chặn cửa ở trước mặt đám người Tô An Chí, tiếp theo quay người cười nói chức vị tiền lương còn chưa đàm phán xong, sao các ngươi lại chạy? A! Tô An Chí chạy đầu tiên rít lên một tiếng, tiếp theo liền muốn quay người về sau. Cha con Lý Văn Đào ngay phía sau trực tiếp đụng vào ngực hắn. Mà Tô Phỉ cũng không kịp phanh lại đụng vào. Nhất thời, bốn người cùng nhau té ngã trên đất. Một bên khác, Tô Đồng thấy trong đầu toàn tiếng kêu ong ong. Lý Phong thật sự giết nhị thẩm tiểu cô của nàng, trời ạ, chuyện gì xảy ra? Tuy nàng cũng rất chán ghét hai người này, nhưng hai người này dù sao cũng là họ hàng. Lý Phong giết các nàng, giờ đây nàng biết làm thế nào? Cháu! Cháu rể, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên nổi lòng tham, ngươi thả chúng ta về nhà đi. Lý lão bản, sự tình hôm nay chúng ta tuyệt đối không nói ra với ai, xin ngươi đừng giết chúng ta diệt khẩu a. Đám người Tô An Chí ngồi liệt trên mặt đất, lộ vẻ mặt kinh khủng cầu xin tha thứ. Hiện tại mới biết mình tham lam, vừa rồi các ngươi líu lo không ngừng, còn dùng thân tình uy hiếp ta cùng Tô Đồng, cảm thấy ta nhiều tiền nhưng ngu ngốc à. Lý Phong đứng ở trước mặt đám người Tô An Chí, dùng tư thế trên cao nhìn xuống đùa cợt nói. Đám người Tô An Chí không nói chuyện. Bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy Lý Phong nhiều tiền nhưng ngu ngốc, có thể trở thành phú hào ức vạn thì chẳng kẻ nào ngu cả. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy người Hoa đều thích sĩ diện, nhất là những người có tiền, chỉ cần bọn họ mang tình cảm ra nói chuyện, Lý Phong dù nội tâm không thoải mái cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không đòi nhiều. Nhưng chưa từng nghĩ Lý Phong vậy mà tàn bạo như thế, không chỉ không đáp ứng yêu cầu còn trực tiếp ra tay giết người. Con mẹ nó chứ! 1 năm 60 triệu với ta mà nói không tính là gì, nếu như các ngươi thật sự có năng lực mang về giá trị tương ứng, ta sẽ nể mặt Tô Đồng cho các ngươi chức cao lương cao. Nhưng các ngươi chỉ muốn cầm tiền, chỉ muốn làm lãnh đạo, lại không có năng lực tương xứng, đã như vậy sao ta phải đáp ứng các ngươi? Còn dám làm bừa nằm lì ở đây, các ngươi biết ta là ai không? Lý Phong càng nói càng tức giận, nếu không phải cân nhắc đến cảm thụ của Tô Đồng, hắn đã trực tiếp chửi những lời thô tục. Ngươi là lão bản của Út Vi Ly A. Đám người Tô An Chí lộ vẻ mặt mờ mịt. Lý Phong cười lạnh, không, đây chỉ là thân phận tầng ngoài, thực ra ở trong tối, ta là lão đại thế giới ngầm của Minh Châu, Giang Bắc, Giang Nam. Đám thủ hạ tiểu đệ của ta nhiều tới mấy ngàn, mỗi một tên đều nguyện ý bán mạng vì ta, chỉ cần ta muốn, ta có thể làm các ngươi không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, các ngươi có tin không? Trong lời nói của hắn tự nhiên có thành phần khuyết đại, bất quá nghệ thuật nói chuyện chính là như vậy, chín giả một. A không, là chín thật một giả mới có thể càng dọa người. Đám người Tô An Chí lần nữa sững sờ. Lão đại thế giới ngầm là nhân vật nào lãnh huyết, tàn khốc, hung ác, trên tay chắc chắn đã dính đầy máu tươi. Lại nhìn Lý Phong, vẻ mặt chính khí, ánh mắt thư thái, khí chất thoát tục. Nếu như lần đầu gặp hắn, người ta sẽ coi hắn là con nhà giàu hoặc là tiểu bạch kiểm, nào giống lão đại thế giới ngầm. Mở ngoặc tròn tiểu bạch ca y e mơ t dơ a y bao mặt trắng đóng ngoặc tròn. Nhưng cử động của Lý Phong vừa rồi lại vô cùng phù hợp với một vị lão đại thế giới ngầm. Không chỉ như thế, ta còn là thành viên của Cục Quốc An. Nói đến đây Lý Phong dừng lại, tiếp theo móc ra từ trong ngực thẻ chứng nhận cho đám người Tô An Chí nhìn rõ, nhìn thấy chưa, ta là thanh tra cảnh sát cấp 1 của Cục Quốc An. Các ngươi có thể báo cảnh sát nói ta giết người để xem ta có thể bị bắt vào không. Nghe đến đó, đám người Tô An Chí triệt để tuyệt vọng. Có tiền, có quyền, có thủ hạ, có vũ lực, con mẹ nó còn có thủ đoạn độc ác. Đừng nói bọn họ chỉ là người bình thường, cho dù là kẻ có tiền cũng vô pháp chống lại Lý Phong a. Thế mà bọn họ còn tưởng rằng Lý Phong là khối thịt mỡ lớn, muốn kiếm chút chỗ tốt từ Lý Phong, hiện tại xem ra Lý Phong căn bản là con mãnh thú thượng cổ, người nào đụng vào đều phải chết. Thấy đám người Tô An Chí đều lộ thần sắc thất kinh, hoang mang lo sợ, Lý Phong biết mình đã hù sợ bọn họ. Lúc này, Tô Đồng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, đã thấy Lưu Hồng Mai cùng Tô An Kỳ nằm trên mặt đất, nhưng kỳ quái là trên người các nàng không có vết máu. Trong mắt Tô Đồng hiện ra thần sắc hy vọng, quay đầu hỏi Lý Phong, nhị thẩm, tiểu cô của ta không chết, đúng không? Lý Phong thở dài, dù nói thế nào các nàng cũng là trưởng bối của ngươi, ta không có khả năng thật sự giết các nàng. Vừa rồi Lý Phong dùng thám vân thủ đã khống chế lực lượng, đưa các nàng đến địa phương cách mặt đất một thước mới buông ra long trảo. Làm như vậy vừa không thương tổn tính mạng hai người, vừa có thể lưu lại cho các nàng một bài học sâu sắc. Nghe thấy lời ấy, đám người Tô An Chí lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt nhìn về phía Lý Phong cũng phát sinh một chút biến hóa. Cảm ơn ngươi, Lý Phong. Tô Đồng biết Lý Phong làm như vậy đều là vì giúp nàng, trong lúc nhất thời cảm động không thôi. Cảm ơn cái gì, ngươi là nữ nhân của ta, ta tự nhiên phải lo lắng cho ngươi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đi đến bên cửa sổ dùng thám vân thủ bắt Lưu Hồng Mai, Tô An Kỳ lên, đồng thời đưa đánh tỉnh các nàng. A, giết người, giết người. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Hai nàng sau khi tỉnh lại liền lúc lắc đầu như cái trống, đồng thời điên cuồng vung vẩy hai tay. Im miệng, các ngươi an toàn rồi. Lý Phong giống to một tiếng. Hai người lúc này mới phát hiện mình đã an toàn, nhất thời khóc giống không ngừng, đám người Tô An Chí không dám tiến lên an ủi, chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn. Được rồi, đừng khóc nữa. Hôm nay ta chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo nho nhỏ mà thôi, hy vọng các ngươi về sau không làm loại sự tình vô sỉ bỉ ổi như vậy nữa, nếu không thì... Nói đến đây, Lý Phong cố ý dừng lại một hồi, liếc nhìn mọi người một lượt sau đó tăng thêm ngữ khí nói thì dù các ngươi là họ hàng của Tô Đồng, ta cũng sẽ làm cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra ở thế giới này. Vâng vâng vâng, cháu rể giáo huấn rất phải, chúng ta về sau không dám nữa, không dám nữa. Đám người Tô An Chí liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Bọn họ dám không đáp ứng sao, lần này đã bị Lý Phong làm cho hoảng sợ gần chết. Lần sau nói không chừng thực sự sẽ bị Lý Phong đánh chết. Ai? Tô Đồng thở dài, ngữ khí phức tạp nói nhị thúc tiểu cô, họ hàng phải trợ giúp lẫn nhau mà không phải một mực đòi hỏi, ta hy vọng về sau chúng ta không chỉ là họ hàng trên danh nghĩa. Lý Phong, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đưa đám người nhị thúc trở về. Nói xong, Tô Đồng đưa đám người Tô An Chí đi ra khỏi văn phòng. Cửa phòng làm việc đóng lại, Lý Phong âm thầm nói một câu hy vọng bọn họ thật sự có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Tô Đồng.